Long Trần, chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá nguy hiểm, dù sao chúng ta chỉ có ba người. Nguyệt Tiểu Thiến có chút bận tâm địa đạo. Long Trần cười nói, yên tâm đi, thân thể của ta cụ thương Long Kinh Nguyệt, một khi kích phát thương Long chiến thân, hội sinh ra chân Long uy áp, những này ma thú đều bị huyết mạch của ta áp chế. Hơn nữa, ta còn có mặt khác át chủ bài đâu rồi, tự tính toán xảy ra chuyện gì, chúng ta tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Chúng ta ở chỗ này khai thác mạch khoáng, man hoang ở chỗ sâu trong tồn tại, không có khả năng không biết, nó đã biết rõ, lại đối với chúng ta hờ hững, cái này câu đố, cuối cùng muốn cưỡi bỏ, sớm chút biết rõ, không phải chuyện xấu. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần như thế có nắm chắc, không nói cái gì nữa, ba người tiếp tục tìm thanh âm đi về phía trước tiến. Ầm ầm, ba người vừa đi không đến một nén nhang thời gian, đại địa bắt đầu càng không ngừng rung rung, ngay tại lúc đó xa xa truyền đến rung trời gào thét, chân trời có đạo đạo thần quang kích xạ thiên địa, sụp đổ mở đám mây. Đã đánh nhau, tăng thêm tốc độ, Long Trần một hồi kinh ngạc, ba người cấp tốc chạy như bay, rất nhanh phía trước cương phong kích động, thổ sóng ngập trời, cự thạch như là giống như sao băng kích xạ mà đến, trên không trung gào thét mà qua, đem núi cao đục lỗ. Càng là về phía trước, uy áp lại càng khủng bố, Nguyệt Tiểu Thiến cũng cảm giác thân thể bị cự thạch đè nặng, cũng đang không ngừng địa đuổi động, tốt muốn bị xé nứt. Long Trần vội vàng dùng thân thể ngăn tại Nguyệt Tiểu Thiến trước người, Nguyệt Tiểu Thiến thân thể cũng không được, hôm nay vì che giấu khí tức, không có vận chuyển linh nguyên hộ thể, gánh không được kinh khủng kia khí lãng. A-man cùng hắn đối với loại này khí lãng, có thể làm như không thấy, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến không được, Long Trần cần giúp nàng, bằng không thì Nguyệt Tiểu Thiến ngăn cản, khí tức có thể sẽ bị phát giác. Đã có Long Trần ngăn cản, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức áp lực toàn bộ tiêu tán, ba người tiếp tục đi về phía trước, phía trước đã nhìn không thấy bất luận cái gì đường nhỏ, toàn bộ bị bụi mù bao trùm. Oanh, Long Trần một quyền đem một khối thẳng đến bọn hắn bay tới cự thạch đạp nát, Long Trần lại để cho A-man ở phía sau đi theo, do hắn đến đường. Bởi vì A-man linh hồn chi lực cực kém, không cách nào lẩn tránh một ít nguy hiểm, hôm nay Long Trần đám người đã đi tới chiến trường biên giới, vận khí không vận khí, đã không sao cả rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một thanh bảo vệ Nguyệt Tiểu Thiến, ngay sau đó vạn trượng thổ sóng đánh úp lại, đem Long Trần ba người bao phủ. Ba người theo trong đất leo ra, trước người nhiều hơn một cỗ núi cao thi thể kia quá mức cực lớn, ngăn tại ba người trước mặt, nhìn không ra là cái gì ma thú, chỉ có điều dù cho tử vong đâu ma thú, phát ra khủng bố uy áp, như trước khiến lòng run sợ. Long Trần ba người lặng lẽ bò lên trên cái kia ma thú thi thể, khi thấy cái kia ma thú đầu lâu thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Viễn cổ dị trùng mắt xanh kim thiềm, cái này so núi cao còn cao thi thể, dĩ nhiên là một chỉ cực lớn cóc, chỉ có điều nó chỉ có ba cái chân, toàn thân lại bị kim sắc lân phiến bao trùm, đầu không biết bị cái gì đục lỗ rồi, một nửa thân thể vùi sâu vào trong đất, cái bụng chỉ lên trời địa nằm, nếu như không phải chứng kiến toàn cảnh, căn bản nhận không xuất ra nó là cái gì. Nghe tới mắt xanh kim thiềm, Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy đến nó đầu lỗ thủng lớn ở bên trong, lại nhưng vận may phát hiện một miếng tinh hạch. Trời giáng tiền của phi nghĩa, Long Trần đem cái kia tinh hạch cầm trong tay, trong nội tâm không khỏi có chút kích động, cái này đồng dạng là luyện chế đan dược bảo bối A. Tinh hạch trên có bốn đạo huyết văn, nói rõ cái này đầu mắt xanh kim thiềm đã đến 12 giai ma thú đỉnh phong tình trạng, có thể so với nhân loại người tu hành thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Có thể so với thông minh cảnh bước thứ tư cường giả ma thú, lại bị đánh chết. Như vậy giết sự hiện hữu của nó, đến cùng có nhiều khủng bố à? Giống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó hải khiếu khí lãng cuồn cuộn mà đến, Long Trần chỗ cái kia cực lớn thi thể, bị tức sóng xông đến cút ra thật xa. Khá lắm, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc chiến đấu a? Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái kia minh mông uy áp, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, quá kinh khủng. Tiểu Thiến, nếu không ngươi về trước đi, ta cùng A-man đi ở chỗ sâu trong nhìn xem. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến đạo, không, ta muốn với các ngươi cùng một chỗ, ta đã cảm ứng được tà ma khí tức, cùng đi xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu, gặp Nguyệt Tiểu Thiến kiên trì, Long Trần gật gật đầu, đem cái kia mắt xanh kim thiềm thi thể thu vào, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến một đường đi về phía trước. Oanh, một căn dài đến mấy trăm dặm ngà voi, thẳng tắp đâm vào đại trong đất, nếu như không phải Long Trần đủ cơ cảnh, bọn hắn rất có thể bị căn này ngà voi đâm trúng. Thiên Lân Man Tượng hàm răng, trời ạ, lại là một đầu 12 giai đỉnh phong ma thú. Nguyệt Tiểu Thiến một hồi ra đầu run lên, nhận ra cái kia ngà voi lai lịch. Cái kia ngà voi trắng muốt như ngọc, lại tản ra khủng bố uy áp a, thượng diện phù văn lưu chuyển, khí thế kinh người, khủng bố như thế ngà voi, lại bị bẻ gãy, cái này quá kinh người. Long Trần thò tay đem cái kia ngà voi thu hồi, hắn không khỏi tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, cái này chỉ sợ là một hồi trước nay chưa có kinh thế đại chiến, trong đó hung hiểm có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngao giống, tới gần, ma thú gào rú thanh âm, như là bôn lôi, đinh tai nhức óc, tại ma thú gào rú ở bên trong, còn kèm theo thê lương kêu to, như là cương châm đâm lọt vào trong tai, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Dược ma quỷ âm, đây là dược ma tộc thần thông. Nguyệt Tiểu Thiến biến sắc, dược ma tộc, chẳng lẽ là chúng ta tại Cửu Lê bí cảnh ở bên trong phát hiện những thi hài kia? Long Trần hỏi, ân, dược ma tộc là ma tộc xưa nhất chủng tộc, số lượng cũng là tối đa chủng tộc, dược ma tộc chi nhánh cũng rất nhiều, đẳng cấp xâm nghiêm. Tại Cửu Lê bí cảnh bên trong những thi hài kia, bất quá là dược ma tộc thấp các loại chủng tộc, cùng tại đây dược ma tộc không cách nào so sánh được. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói, hô, ba người bò lên trên một tòa núi quặng, tại đây đại địa cũng sớm đã nứt vỡ, bùn đất toàn bộ biến mất, khoáng thạch lõa lồ. Những khoáng thạch này cực kỳ chắc chắn, cương phong kích động qua đi, như trước có thể đứng thẳng, Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Aman, tự trốn ở quặng mỏ đằng sau, vụng trộm thăm dò nhìn lại. Khi thấy trước mắt hình ảnh, Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, chỉ thấy phương viên mấy trăm vạn dặm trên chiến trường, một đầu lại một đầu cực lớn ma thú, đang tại điên cuồng giết chóc vô số mọc ra cánh quái nhân. Những quái nhân này, thân cao trăm trượng, thính tai tiêm, miệng như răng cưa, tay chân đều là móng vuốt sắc bén, đúng là dược ma tộc quái vật. Những quái vật này Long Trần tại Ma Linh Sơn nội cũng đã gặp, chỉ có điều giữa hai người vẫn có nhất định được khác nhau, ngoại hình trên khác nhau không lớn, nhưng là khí thức của bọn nó lại khác hẳn bất đồng. Long Trần hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy chiến trường trung tâm, có một cái cự đại lỗ thủng, cái kia cái lỗ thủng nội, vô số dược ma tộc quái vật phún dũng mà ra, quả thực vô cùng vô tận. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, bầu trời mạnh mà tối sầm lại, một cái cự đại thân ảnh phiên cổn mà đến, trên không trung phân thành hai mảnh, rắc khắp nơi vô tận huyết vũ. Bởi vì quá là nhanh, không có nhìn rõ ràng đó là một đầu cái gì ma thú, nhưng là theo kinh khủng kia khí tức trên, đó có thể thấy được, đó là một đầu 12 giai đỉnh phong ma thú. Long Trần theo cái kia ma thú bay tới phương hướng nhìn lại, hắn thấy được một đầu kim giác giao long, dẫn theo một nhóm khủng bố ma thú, đang điên cuồng công kích một đầu toàn thân che kín huyết sắc phù văn dược ma. Cái kia huyết sắc dược ma, cầm trong tay một thanh cự xiên, huy động phía dưới, thiên địa vỡ ra, mỗi một lần vung đánh, đều nứt vỡ mảng lớn không gian, thậm chí ngay cả thế giới pháp tắc, đều bị nó xé rách rồi. Dược ma vương tộc, khi thấy cái kia huyết sắc dược ma, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt thay đổi, đây là dược ma trong tộc, cực kỳ đáng sợ tồn tại. Phốc, cái kia huyết sắc dược ma, vừa mới ngăn cản được kim giác giao long một chảo, bỗng nhiên mi tâm sáng lên, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, đem một đầu ma thú đầu lâu xuyên thủng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đầu kia mắt xanh kim thiềm, cũng là bị một chiêu này giết, một kích bị mất mạng, một chiêu này quá đột ngột rồi, trước đó vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Giống, cái kia kim giác giao long phát ra gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, một đạo long tức đánh úp lại, kim sắc hỏa diễm đem thiên địa đều nướng cháy rồi. Thế nhưng mà cái kia huyết sắc dược ma khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, hai cánh triển khai, đạo đạo huyết sắc phù văn lưu truyền, tạo thành một cái vòng phòng hộ, đem long tức bắn ra. Dược ma tộc như thế nào hội tiến công tại đây? Long Trần có chút khó hiểu. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem cái kia huyết sắc dược ma, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, dược ma chính là thái cổ ma tộc, hắn tung tích khắp cửu thiên thập địa, là số lượng tối đa sinh linh. Chúng giống như là con gián bình thường, sinh mệnh lực ương ngạnh, hung ác thị sát khát máu, chỗ đó có sinh linh, bọn hắn đều tìm kiếm nghĩ cách, công phá thế giới hàng rào tiến đến giết chóc. Bị chúng giết chết sinh linh, linh hồn đều bị chúng rút đi, đến lớn mạnh chính mình, cho nên giết chóc là sinh tồn được duy một con đường. Chúng tiến công tại đây, chỉ sợ cũng nói rõ, cái thế giới này đại hắc ám thời đại đã sớm tiến đến. Tại đây cũng có đại hắc ám thời đại. Long Trần ngẩn ngơ, hắn vẫn cho là, chỉ có thiên võ đại lục có. Đại hắc ám thời đại, là cả vũ trụ, chỉ có điều bộc phát có trước sau, cái này thế giới khác đã ở hắc ám thời đại bao phủ trong phạm vi. Nguyệt Tiểu Thiến hồi đáp, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia kim giác giao long cùng huyết sắc dược ma liều mạng một cái. Một chỉ móng vuốt sắc bén lại bị xé rách, chảy ra hoàng kim huyết dịch, vậy mà bị thương. Mới phát hiện cái kia kim giác giao long khí huyết, thậm chí có chút ít chưa đủ. Tình huống như thế nào? Long Trần bỗng nhiên có chút kỳ quái địa đạo. Nó trong bụng có tử, hơn nữa sắp giáng sinh. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, phốc, bỗng nhiên cái kia kim giác giao long toàn thân run lên, vậy mà lại trúng một kích, hướng về sau bay rớt ra ngoài, đâm vào một tòa núi quặng phía trên, quặng mỏ nứt vỡ, ngay sau đó mảng lớn huyết dịch vẩy ra. Một đầu lập lòe lóng lánh tiểu long xuất hiện tại trong hư không. Chương 2135, liên thủ chém giết. Sinh ra, Chứng kiến cái kia trường chỉ có trăm trượng nho nhỏ giao long, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng thét kinh hãi, cái này đầu tiểu long cả đời, tự đại biểu cho mẹ của nó muốn chết rồi. Với tư cách ma thú nhất tộc, chúng có được thích ứng ác liệt hoàn cảnh năng lực, với tư cách ma thú, sinh sôi nảy nở thời điểm cũng là chúng nguy hiểm nhất thời điểm. Cái lúc này, mặt khác ma thú hội chầm chầm vào cái lúc này phát động công kích, rất dễ dàng đến sinh ra ma thú đánh chết. Cho nên cao giai ma thú đều tiến hóa ra một loại thần thông, cái kia chính là chỉ cần hài tử không có giáng sinh, chúng có thể cho hài tử chết từ trong trứng nước, đem hài tử chất dinh dưỡng hấp thu mất, trong nháy mắt đó, hội lại để cho lực chiến đấu của bọn nó khôi phục đỉnh phong, do đó dùng để bảo vệ tánh mạng. Nhưng là cái này đầu kim giác giao long tao ngộ khủng bố đại địch, lại không chịu hy sinh hài tử, dốc sức liều mạng đem hắn sinh hạ, bởi như vậy, lực lượng của nó hội cấp tốc tiêu giảm. Hô, cái kia huyết sắc rực ma nhìn thấy cái kia kim sắc tiểu giao long, con mắt sáng ngời, thậm chí có thể chứng kiến nó khóe miệng lại vẫn có màu xanh da trời nước miếng chảy ra, thẳng tắp phóng tới tiểu giao long. Giống, cái kia kim giác giao long gào thét, toàn lực trùng kích ngăn tại cái kia tiểu giao long trước người, kết quả suy yếu nó, bị huyết sắc rực ma một kích đánh bay. Ông, đang ở đó huyết sắc rực ma sắp vào tới tiểu giao long trước mặt thời điểm, bỗng nhiên một chỉ cự chảo đã phá vỡ hư không, thẳng đến cái kia huyết sắc rực ma đập đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sắc rực ma đón đỡ phía dưới, kết quả bị một kích đập bay, hư không rung rung phía dưới, một đầu vạn giảm cự long xuất hiện, rõ ràng là một đầu khác kim giác giao long. Phốc, cái kia kim sắc giao long vừa mới một kích đem cái kia huyết sắc rực ma đánh lui, bỗng nhiên sau lưng tiên huyết phi tiên, một thanh cương xoa đâm vào phía sau lưng của nó, lần phiến nứt vỡ, tiên huyết phi tiên. Ngay tại lúc đó, mặt khác hai thanh cương xoa xuất hiện, vừa muốn công kích cái kia kim sắc giao long, cái kia kim sắc giao long gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, toàn thân lân phiến sáng lên, một cái thần long bãi vĩ, đem hư không chiều toái. Hư không bạo toái, ba thân ảnh xuất hiện, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chứng kiến cái kia ba thân ảnh, không khỏi ngược lại hít một hơi. Cái kia ba thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là rực ma vương tộc cường giả, nguyên lai cái này đầu kim giác giao long ở phía xa cùng ba cái huyết sắc rực ma kịch chiến, nhìn thấy thê tử bị thương, đến đây trợ giúp, kết quả mình cũng bị thương. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, một đầu lại một đầu kim giác giao long xuất hiện, bất quá theo chúng xuất hiện, trong hư không có càng nhiều rực ma vào tới. Long Trần cái này mới phát hiện, tại chỗ rất xa, lại vẫn có một cái cửa vào, bên kia cũng có vô số rực ma tuôn ra mà đến. Những rực ma này, tuy nhiên không phải vương tộc, nhưng là chúng khí tức cường hãn, cũng không phải là rực ma, hơn nữa số lượng phần đông, điên cuồng vây công tại đây các ma thú. Rầm rầm rầm, đầu kia chạy đến nghĩ cách cứu viện chính mình thê tử hài tử kim giác giao long, hiển nhiên là tại đây vương, thực lực khủng bố, dùng lực lượng của mình lực chống đỡ bốn cái huyết sắc rực ma, bất quá, bốn cái rực ma vương tộc cường giả đồng thời ra tay, nó lập tức rơi vào hạ phong, thân thể thỉnh thoảng lại bị thương, nếu như không phải long tộc thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị giết. Mà mặt khác ma thú điên cuồng giết chóc những rực ma kia tộc, thế nhưng mà rực ma nhiều lắm, tại phiến chiến trường này ở bên trong, toàn bộ đều là 12 giai ma thú, không có mặt khác ma thú. Long Trần nghĩ nghĩ sẽ hiểu, chỉ có 12 giai ma thú cùng một chỗ kịch chiến, mới không sẽ phải chịu đối phương thú uy ảnh hưởng, có thể toàn lực kịch chiến. Những 11 giai kia phía dưới ma thú, căn bản giúp không được gì, tự tính ra rồi, đã bị cao giai ma thú áp chế, chỉ có thể chịu chết. Hơn vạn 12 giai ma thú điên cuồng kịch chiến, giống như từng tòa núi cao mạnh mẽ đâm tới, thế nhưng mà rực ma tộc ma quái nhiều lắm, quả thực vô khổng bất nhập, một khi bị bắt chặt nhược điểm, thì xong rồi. Cái kia cường đại 12 giai ma thú, một đầu đón lấy một đầu ngã xuống, mà cái kia vừa mới sinh hạ tiểu giao long mẫu thân, cũng thành vô số rực ma tộc công kích đối tượng. Thân thể hắn suy yếu, vừa muốn chiếu cố đầu kia tiểu giao long, cái kia tiểu giao long vừa mới sinh hạ đến, còn không có mở to mắt, bị mẫu thân hấp tại trên bụng, vẫn còn bất an địa vặn vẹo thân thể. Những rực ma kia đều điên cuồng mà phóng tới cái kia tiểu giao long, chúng con mắt tách ra lấy lam quang, phảng phất nguyên một đám đói khát ma quỷ, lộ ra răng cưa hàm răng, càng không ngừng công kích cái kia tiểu giao long, dẫn tới cái kia kim giác giao long liều chết bảo hộ, rất nhanh lại vết thương chồng chất. Đầu kia giao long chi vương mấy lần muốn cứu viện, kết quả đều bị cái kia bốn cái huyết sắc rực ma ngăn trở, phân tâm phía dưới, đã trúng nhiều lần công kích, trong đó có một huyết sắc rực ma nhìn đúng cơ hội, cương xoa đâm vào đầu kia giao long vương móng vuốt gốc, mang rơi xuống mảng lớn huyết nhục, bị thương không nhẹ khẩu. Long Trần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy kia đầu kim giác giao long mẫu thân, dốc sức liều mạng thủ hộ con của mình, Nguyệt Tiểu Thiến cắn cắn môi anh đào, nàng bị cái loại này mẫu tính cảm động. Tuy nhiên ma thú không là bằng hữu của chúng ta, nhưng là cũng không thể nói nhất định là địch nhân, rực ma tộc lại là tử địch của chúng ta phải ra tay. Nếu không cái kia Giao Long mẫu tử vừa chết, Giao Long Vương tâm thần hỗn loạn phía dưới, cũng chống đỡ không được bao lâu, Giao Long Vương nếu như ngã xuống, chỉ sợ chàng diện rốt cuộc khống chế không nổi rồi. Tiểu Thiến, người thông chi thoáng một phát tộc trưởng đại nhân, lập tức đến đây trợ giúp, trong chốc lát, Aman ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta ba cái đánh một cái phối hợp, cái kia Dực Ma Vương tộc quá kinh khủng, chúng ta cần hợp lực mới được. Long Trần nói xong, đã theo mỏ trên núi lẻn xuống dưới, thẳng đến chiến trường trung tâm khu vực chạy đi. Gặp Long Trần đã có động tác, Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng phát ra phù văn tín hiệu, đem tình huống nơi này hướng trong tộc báo cáo. Tiểu Thiến tỷ, ta nên làm như thế nào? Aman có chút không biết làm sao địa đạo. Đừng có gấp, Long Trần trong chốc lát hội nói cho ta biết, ngược lại thời điểm ngươi nghe ta là được. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, Aman một mực đều cảm giác mình đần, sự tình gì đều làm không tốt, hắn có chút bất an, sợ cho mọi người thêm phiền toái. Lúc này trên chiến trường, kịch chiến càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng huyết tinh, tất cả cực lớn ma thú ngã xuống đồng thời, cũng làm cho Dực Ma tộc ma quái nhóm tử thương vô số, trong lúc nhất thời thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Phốc, đầu kia kim giác Giao Long mẫu thân, bị vô số Dực Ma tộc ma quái vây công, vì bảo hộ hài tử, dùng thân thể ngạnh ngăn cản một kích, kết quả mấy trăm cái Dực Ma tộc ma quái đồng thời ra tay, cái kia kim giác Giao Long lại bị đánh bay. Mà mấy lần trọng thương kim giác Giao Long, lại cũng không giữ được con của mình, cái kia nho nhỏ kim giác Giao Long chóc ra. Những Dực Ma kia phát ra một tiếng hoan hô, như là sói đói đánh về phía tiểu Giao Long. Cái kia kim giác Giao Long mẫu thân phát ra một tiếng bi thương kêu to, nó biết rõ, con của nó muốn chết rồi, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết đi. Cái kia kim giác Giao Long vương cũng đi theo gào thét, thế nhưng mà nó khoảng cách quá xa, bị cái kia bốn cái Dực Ma vương tộc ngăn cản, căn bản gây khó dễ, gào thét, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình chết đi. Sao băng, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến. Một quả cực lớn hỏa cầu, tại Dực Ma tộc ma quái bầy trong nổ bung, một đạo hỏa diễm rung động khuếch tán, những Dực Ma kia tộc ma quái, bị ngọn lửa thôn phệ, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn. Hô, Long Trần vung tay lên, tiếp được cái kia Giao Long thú con, có chút vừa dùng lực, đem cái kia thú con đẩy hướng đầu kia kim giác Giao Long mẫu thân. Liệt diễm thôn thiên, đem cái kia kim giác Giao Long đẩy đi, Long Trần hai tay kết ấn, dùng hắn làm trung tâm, một đạo hỏa diễm chiều tịch cấp tốc khuếch tán. Chung quanh mấy ngàn dặm trong phạm vi Dực Ma tộc ma quái, trong nháy mắt bị cắn nuốt. Hỏa diễm dính vào người, những Dực Ma kia tộc ma quái hoảng sợ địa kêu to, cấp tốc chạy trốn, tương đối mạnh hung hãn Dực Ma, dùng ma lực áp chế, tuy nhiên đem hỏa diễm tiêu trừ, nhưng là cũng bị thiêu đắp hoàn toàn thay đổi. Mà những tu vi kia yếu kém Dực Ma, ma lực của bọn hắn không cách nào áp chế nghịch đạo thủy linh viêm, chỉ có thể trơ mắt địa bị ngọn lửa chết cháy. Long Trần vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn. Đầu kia kim giác Giao Long mẫu thân, đem hài tử hấp tại trên thân thể, ngơ ngác nhìn Long Trần, vậy mà không biết nên làm gì. Nhân tộc đáng chết, đi chết. Long Trần mới vừa xuất hiện, cái kia bốn cái vây công Giao Long vương huyết sắc Dực Ma bên trong một cái, đối với Long Trần bay nhanh mà đến, vậy mà hội tiếng người nói. Nho nhỏ Dực Ma tộc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hôm nay một đao chém ngươi, Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, chân đạp hư không nghênh hướng cái kia huyết sắc Dực Ma. Liền đạp tám bước, mỗi một bước bước ra, khí thế của hắn đều mạnh mà tăng lên một mảng lớn. Khai thiên thức thứ 8, ông, Long Trần một đao chém rụng, cái kia huyết sắc Dực Ma hừ lạnh, trong tay cương xoa phía trên, ma khí trùng thiên, tựa hồ muốn thi triển cái chiêu số gì. Chấn ma ấn, bỗng nhiên trong hư không, một đạo thần quang rơi xuống, thẳng tắp chéo hướng cái kia huyết sắc Dực Ma, cái kia huyết sắc Dực Ma phát ra hét thảm một tiếng, hắn toàn thân bắt đầu hơi nước, phảng phất bị đốt lên. Oanh, đúng lúc này Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt vô tình chém rụng, cái kia huyết sắc Dực Ma toàn thân hơi nước, cắn răng dùng trong tay cương xoa ngăn cản Long Trần một đao. Hư không bạo hưởng, cái kia huyết sắc Dực Ma cương xoa rời tay, một đầu cánh tay bị chấn nát, Long Trần nặng nề mà chạm tại đầu lâu của hắn phía trên. Thế nhưng mà đầu lâu của hắn cứng rắn vô cùng, Long Trần một đao chém rụng, vậy mà chỉ đem hắn mặt chém ra một đạo khe hở. Huyết sắc Dực Ma đầu lâu, vậy mà cùng thần khí đồng dạng chắc chắn, Long Trần như thế cuồng bạo một kích. Vậy mà không có biện pháp đưa hắn chém giết. Cái kia huyết sắc Dực Ma gào thét bạo lui, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến mi tâm ấn ký thủy chung bao phủ nó, hắn thật giống như người tuyết sợ hãi ánh mặt trời bình thường, toàn thân hơi nước, sau lưng cánh, thậm chí có hòa tan dấu hiệu. Ông, cái kia huyết sắc Dực Ma cấp tốc rút lui, lại không chú ý tới, tại hắn rút lui phương hướng, một tòa núi quặng trên đỉnh, Aman so người bình thường eo đều thô cánh tay đã giơ lên cao cao. Trong tay một căn cốt bổng xoay tròn một gậy, đối với cái kia huyết sắc Dực Ma cái ót đập tới. Oanh, Aman cái khác không được, nhưng là cái này một gậy đánh cho phi thường tinh chuẩn, hơn nữa hắn bản thân không có nửa điểm khí tức, ai cũng cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn, cái này một gậy đánh cho cái kia gọi một cái bền chắc. Răng rác, cái kia huyết sắc rực ma cực lớn đầu, bị A-man một gậy đánh nát, ném ra một cái hố to, nhưng là đầu cũng không có bạo toái, chỉ có điều tại đã trúng một gậy về sau, đầu của hắn một hồi hôn mê. Mi tâm cũng bị đánh rách tả tơi khai, tại hắn mi tâm, một khối tinh thể buông lỏng, làn da bị chắp lên một khối. Xuy, một thanh phù văn trường kiếm, chính đâm vào cái kia huyết sắc rực ma mi tâm, huyết quang vẩy ra, một khỏa tinh cốt theo cái kia huyết sắc rực ma đầu lâu trên bay thấp. Cái kia huyết sắc rực ma toàn thân run lên, chỗ có sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất, mà cái kia một miếng tinh cốt đã rơi vào Nguyệt Tiểu Thiến cái kia như ngọc trong lòng bàn tay. Ha ha, đủ việc. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, ba người phối hợp phía dưới, rốt cục làm một cái khủng bố rực ma vương tộc, cái này cảm giác thành tựu thật là khiến người hưng phấn. Chương 2136, Phong Ma Thần Ấn. Nguyệt Tiểu Thiến lấy được cái kia khỏa tinh cốt, không khỏi hưng phấn mà thiếu chút nữa kêu to, Thủy Ma Tộc được trao cho Trấn Ma Thần Ấn, còn được trao cho Trấn Ma Thần Thông. Thủy Ma Tộc Mi Tâm Thần Ấn là có thể tiến giai, nhưng là tiến giai điều kiện tiên quyết, tựu là hấp thu rực ma tinh cốt nội tinh hoa, đây là cửu tinh truyền nhân giao phó bọn hắn một loại đặc thù năng lực. Tại cửu lê bí cảnh bên trong, những rực ma kia bởi vì phẩm giai quá thấp, bọn hắn tinh cốt tác dụng cũng không lớn, nhưng là hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến trong tay tinh cốt bất đồng, đây chính là rực ma vương tộc cường giả, huyết thống thuần khiết, nếu như hấp thu cái này khỏa tinh cốt năng lượng, có lẽ thì có thể làm cho nàng Trấn Ma Thần Ấn trực tiếp tiến giai. Coi chừng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, ôm cổ Nguyệt Tiểu Thiến eo nhỏ nhắn, cấp tốc tránh né. Bởi vì Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái kia ba cái huyết sắc rực ma, vậy mà bỏ qua này giao Long Vương, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Phốc, Long Trần ôm Nguyệt Tiểu Thiến, liên tục tránh qua, tránh né hai cái huyết sắc rực ma công kích, cái thứ ba như thế nào cũng tránh không khỏi, một tay lấy Nguyệt Tiểu Thiến đẩy ra, vùng đao ngạnh ngăn cản, kết quả bị cái kia cực lớn cương xoa quét phi, một ngụm hiến máu cuồng bắn ra. Long Trần rốt cuộc biết cái này rực ma hoàng tộc lực lượng có nhiều khủng bố rồi, một kích này giống như ngôi sao rơi đập, không thể ngăn cản. Cái kia cương xoa phía trên, bổ sung lấy khủng bố ma khí, vậy mà có thể ăn mòn Long Trần huyết nhục, Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức, phảng phất có hàng tỷ cương châm xuyên qua. Dám đánh ta Long ca, Long Trần một kích bị đánh bay thổ huyết, A-man lập tức nóng nảy, gầm lên giận dữ, hóa thân trăm trượng cự nhân, trong tay cốt bổng đối với cái kia bị thương Long Trần huyết sắc rực ma đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, A-man miệng hổ đánh rách tả tơi, máu tươi giàn giụa, nhưng là cái kia huyết sắc rực ma cũng bị A-man chấn đắc ngược lại lùi lại mấy bước. Ầm ầm, đúng lúc này, cái kia kim giác giao long đánh tới, nó đã nhìn ra Long Trần là ở giúp nó nhóm, trực tiếp ra tay giết hướng mặt khác hai cái huyết sắc rực ma. Tiểu Thiến, người tiếp tục, ba người chúng ta hợp lực, lại xong một em. Long Trần lau miệng góc đích máu tươi, hừ lạnh một tiếng, nâng cao Long Cốt Tà Nguyệt phóng tới cái kia huyết sắc rực ma, một đao chém rụng. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến mi tâm ma ấn lần nữa hiển hiện, hướng cái kia huyết sắc rực ma bao phủ mà đi, bất quá lúc này đây, cái kia huyết sắc rực ma sớm tạo ra huyết sắc màn sáng, đương Nguyệt Tiểu Thiến thần quang chiếu xạ mà đến lúc, cái kia màn sáng bị điểm đốt, nhưng lại không cách nào trấn áp tại nó. Long Trần, hắn có vương huyết thần cháo, của ta thần ấn lực lượng quá yếu, trong lúc nhất thời không cách nào phá vỡ. Nguyệt Tiểu Thiến truyền âm nói, nàng thần ấn chính là nguyên thủy thần ấn, cũng không có cơ hội tu hành, lực lượng quá yếu. Mới vừa rồi là giết cái kia huyết sắc rực ma một trở tay không kịp, hôm nay cái này huyết sắc rực ma đã có chuẩn bị, Nguyệt Tiểu Thiến tựu không cách nào làm được tuyệt đối áp chế. Không có quan hệ, mưu kế không được, vậy thì liều mạng. Long Trần hít sâu một hơi, Long Cốt Tà Nguyệt hào quang tăng vọt, Thương Long chiến thân gọi đi ra, một đao đối với cái kia huyết sắc rực ma chém tới. Oanh, cái kia huyết sắc rực ma vừa mới ngăn A-man một gậy, thay đổi cương xoa, dùng xiên vĩ vào tới Long Trần một đao, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn thân rung mạnh, lại bị đánh bay thật xa, nhưng là cái kia huyết sắc rực ma cũng bị chấn đắc lật ra một cái té ngã. Tiểu Thiến, người tự kiên trì như vậy ở, có người thần ấn tại, hắn có một phần lực lượng, cần triệt tiêu ngươi thần ấn, chúng ta giết vẫn có hy vọng. Long Trần kêu lên, bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia huyết sắc rực ma lực lượng không có vừa rồi mãnh liệt như vậy, thoáng cái thấy được hy vọng. Long Trần cùng A-man hợp lực kịch chiến cái kia huyết sắc rực ma, Long Trần khiếp sợ phát hiện, A-man lực lượng càng ngày càng khủng bố rồi, chỉ bằng vào thân thể chi lực, vậy mà so với hắn còn cường hãn hơn, cốt bổng phía trên phảng phất có ngôi sao kèm theo. Thực tế hình thể biến lớn về sau hắn, trên lực lượng vậy mà không thể so với cái kia huyết sắc rực ma kém bao nhiêu, để cho nhất Long Trần giật mình chính là, cái kia huyết sắc rực ma trên người ma khí, vậy mà không cách nào ăn mòn thân thể của hắn, vậy mà trời sinh đối với ma khí miễn dịch. Thủy ma tộc năng lượng thập phần quỷ dị, đó là một loại không thuộc về thiên võ đại lục pháp tắc phạm chủ nội năng lượng, cùng chúng kịch chiến, cần tiêu hao nhất định được linh nguyên đi ngăn cản ma khí chính là ăn mòn. Nhưng là A-man tựa hồ căn bản cảm ứng không đến ma khí, cốt bổng vù vù bay múa, đại khai đại hợp, nói trắng ra là, tựu là loạn đánh một mạch. Có mấy lần thiếu chút nữa liền Long Trần đều bị đánh tới, Long Trần lập tức một hồi im lặng, vốn muốn cùng A-man đánh một cái phối hợp, nhưng là A-man căn bản không hiểu phối hợp, cây gậy mò mẫm đánh, căn bản không có bất luận cái gì xáo lộ, một cái gây chuyện không tốt hắn cũng sẽ lần lượt truy cập. Dưới tình huống như vậy, Long Trần chỉ có thể phụ trợ, nếu như hắn ra đại chiêu, A-man không hiểu phối hợp, có thể gặp thương A-man. Hơn nữa A-man cùng cái kia huyết sắc rực ma điên cuồng liều mạng, tốc độ quá nhanh, Long Trần cũng không am hiểu phụ trợ người khác, có thể cấp cho A-man trợ giúp cũng không nhiều. Được rồi, ta đổi một cái đối thủ. Gặp A-man vậy mà ẩn ẩn có địch nổi vị kia huyết sắc rực ma dấu hiệu, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim run lên, vậy mà thoát ly A-man vòng chiến, thẳng đến cái khác chiến trường đánh tới. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần vừa mới đánh tới, tựu là một kích toàn lực, một cái huyết sắc rực ma cùng cái kia giao long vương giao thủ, vừa mới bị đẩy lui, Long Trần một đao đã toàn lực giết đến. Oanh, cái kia huyết sắc rực ma thân hình còn chưa đứng vững, tựu đón nhận Long Trần toàn lực một đao, kết quả thân hình rung mạnh, bị Long Trần một đao đánh bay ra thật xa. Cái kia cực lớn lực phản chấn, làm cho Long Trần miệng hổ vỡ ra, đồng thời có khủng bố ma khí đánh úp lại, làm cho Long Trần toàn thân khó chịu. Long Trần hừ lạnh một tiếng, lôi đình chi lực bộc phát, toàn thân bị lôi đình chi lực bao khỏa, cái kia ma khí lập tức chậm rãi tiêu tán. Cuồng lôi chiến hồn thương, Long Trần đắc thế không buông tha người, một đao qua đi, lôi đình trường thương phá không mà đến, ngàn dặm lôi thương nổ vang tới. Cái kia huyết sắc rực ma phát ra một tiếng rít, toàn thân ma khí tuôn ra, trong mi tâm sáng lên, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Long Trần lôi đình trường thương. Khi thấy cái kia huyết sắc rực ma mi tâm sáng lên thời điểm, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim kích động, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né. Xuy, kiếm quang đục lỗ Long Trần lôi đỉnh trường thương, dán Long Trần bên người kích xạ mà qua, hư không phát ra long long nổ mạnh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Một kích này mà ngay cả 12 giai đỉnh phong ma thú đều không thể thừa nhận, Long Trần cũng không dám chịu lên như vậy một kích, một mực phòng bị một chiêu này đấy. Sao băng, Long Trần né qua kiếm quang, trong tay hỏa diễm chi cầu kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia huyết sắc rực ma bay đi. Oanh, hỏa diễm chi cầu bạo toái, lập tức đem cái kia huyết sắc rực ma nhen nhóm, bất quá khủng bố nghịch đạo thủy linh viêm, rất nhanh đã bị cái kia huyết sắc rực ma dùng ma khí áp chế. Phốc, đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, cái kia cùng giao long vương một versus một huyết sắc rực ma, bị cái kia giao long vương một chảo xé thành mảnh nhỏ. Cái kia giao long vương giống như có lẽ đã xem ra môn đạo, toàn lực bộc phát, đem cái kia huyết sắc rực ma chém giết. Bất quá chính nó đã ở cái kia huyết sắc rực ma sắp chết phản kích phía dưới bị trọng thương, cái kia huyết sắc rực ma cương xoa, cơ hồ xuyên thủng thân thể của nó. Cái kia giao long vương thương thế đè xuống, trước tiên chạy tới trợ giúp Long Trần, cự trảo lăng không rơi xuống, khủng bố thần uy, làm cho hư không từng khúc vỡ vụn, Long Trần rốt cuộc khoảng cách gần cảm nhận được giao long vương khủng bố thực lực. Oanh, giao long vương toàn lực bộc phát, cái kia huyết sắc rực ma một người ngăn cản không nổi, lại bị một kích lấy được cánh tay nứt vỡ. Phốc, Long Trần đã sớm chờ đợi đã lâu, nắm lấy thời cơ một đao chạm ở đằng kia huyết sắc rực ma trên cổ, máu đen vẩy ra, một quả cực lớn đầu lâu phóng lên trời. Ba, đuôi rồng đánh úp lại, một kích đem cái kia quả đầu lâu đập toái, vậy mà cùng Long Trần phối hợp được nhịp nhàng ăn khớp. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, đầu lâu kia bạo toái về sau, một quả tinh cốt bay ra, bị Long Trần một phát bắt được. Giống, liên tục chém giết hai cái huyết sắc rực ma, giao Long Vương phát ra một tiếng gào thét. Âm thanh chấn trời cao, những kịch chiến kia các ma thú cũng phát ra gầm lên giận dữ, giao long vương tựa hồ tại ủng hộ sĩ khí. Giao long gào thét một tiếng, thân hình khẽ động, phóng tới xa xa chiến trường, nó bản muốn ra tay, bất quá cự trảo vừa mới duỗi ra, lại đứng tại không trung. Bởi vì A-man đang cùng cái kia huyết sắc rực ma giết được khó hòa giải, nó không cách nào ra tay, xem ra cái này đầu giao long vương trí tuệ rất cao, hiểu được phân chia bằng hữu. Long Trần vừa mới chuẩn bị lại để cho A-man rút lui, lại để cho giao long vương giết cái kia huyết sắc rực ma, thế nhưng mà bỗng nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, bởi vì xa xa có khủng bố tà ma khí tức bốc lên, Long Trần thấy được 7 cái huyết sắc rực ma, vậy mà đối với bên này xung phong liều chết mà đến. Tại sao có thể như vậy? Long Trần kinh hãi, hôm nay cái kia giao long vương đã bị thương, tuy nhiên cưỡng ép đè xuống thương thế, nhưng cái này 7 cái huyết sắc rực ma xuất hiện, bên này căn bản không có một tia cơ hội thắng lợi. Cái kia 7 cái huyết sắc rực ma bay nhanh mà đến, đối với cái kia Giao Long Vương làm như không thấy, ngược lại đối với Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới, chúng trong mắt tất cả đều là điên cuồng sát ý. Tiểu Thiến, lui về phía sau, Long Trần không lùi mà tiến tới, thẳng đến cái kia bảy cái huyết sắc rực ma phóng đi, hắn biết rõ, thủy ma tộc là ma tộc khắc tinh, chúng trước hết giết chết Nguyệt Tiểu Thiến. Tà ma giữa đường, nhiễu loạn vạn giới, ban thưởng mày thần ấn, đương phong tận chư thiên vạn ma, còn thế giới thanh bình, ta dùng thủy ma tộc cộng đồng niệm lực, ứng thiên địa càn khôn cảm giác, phong ma thần ấn khai. Ngay tại Long Trần trong tay hoa sen tách ra, chuẩn bị vận chuyển đại phản thiên kinh thời điểm, trong thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh đứng ở trên hư không phía trên, chắp tay trước ngực, trong nghi tâm ma chữ thần quang tách ra, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Mẹ, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi kinh hỉ địa kêu to, người kia đúng là Nguyệt Tiểu Thiến mẹ, cũng là thủy ma tộc tộc trưởng. Tại sau lưng của nàng, mấy chục vạn thủy ma tộc cường giả, đều sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm tụng chân kinh, bọn hắn nghi tâm ma chữ thần ấn sáng lên, thần quang tuôn hướng Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân. Ông, vô tận thần quang bao phủ toàn bộ thế giới, những huyết sắc kia rực ma trên mặt hiển hiện vô tận vẻ hoảng sợ, chứng kiến Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, quay đầu bỏ chạy. Phong, Nguyệt Tiểu Thiến tay của mẫu thân chậm rãi tách ra, ngón giữa ngón áp út đan sen, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón út tương liên, kết thành một cái kỳ dị ấn pháp, theo nàng quát lạnh một tiếng. Nàng trong nghi tâm một đạo quang mang kích xạ mà ra, xuyên qua lòng bàn tay của nàng, thẳng đến cái kia huyết sắc rực ma kích bắn đi. Đương hào quang theo tay nàng tâm xuyên qua, tạo thành một cái cự đại phong chữ, bao phủ dùng huyết sắc rực ma làm hạch tâm trong vòng nghìn dặm đại địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa phía trên những rực ma kia tộc ma quái, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời bột mịn, chỉ có cái kia bảy cái huyết sắc rực ma vẫn còn đứng thẳng, bất quá chúng toàn thân hóa đá, giống như thạch điêu bình thường, không cách nào nhúc nhích. Thật là khủng khiếp thần thuật, Long Trần xem trợn mắt há hốc mồm. Chương 2137, thanh lý. Rầm rầm rầm, cái kia bảy cái huyết sắc rực ma bị Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm đánh nát đầu lâu, bị hóa đá sau chúng, thật giống như giấy được. Nguyệt Tiểu Thiến run lên tay, bảy khỏa tinh cốt bị nàng thu vào, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mẹ thật là lợi hại, Nguyệt Tiểu Thiến chạy vội đến mẫu thân bên người, vẻ mặt sùng bái mà nói, Nguyệt Tích Hàn vừa ra tay, diệt sát bảy cái huyết sắc rực ma, thật sự quá xuất sắc rồi. Tu hành mấy ngàn năm, khổ luyện không ngừng, hôm nay cuối cùng có đổ ma chi cơ, coi như là rốt cục vi tổ tiên mặt mày rạng rỡ rồi. Nguyệt Tích Hàn trên mặt cũng mang theo một vòng kích động, thủy ma tộc vi đồ ma mà sinh, hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Không mấy năm qua, bọn hắn truyền thừa đồ ma chi thuật, lại theo không có đất dụng võ, hôm nay, bọn hắn rốt cục cảm nhận được thủy ma tộc tự hào cảm giác, bọn hắn tự là vi đồ ma mà sinh. Cái kia bảy cái huyết sắc rực ma bị đánh chết, mặt khác rực ma tộc ma quái nhao nhao đại loạn, vậy mà cấp tốc hướng lối vào chạy đi. Dùng huyết làm dẫn, dùng linh vi đường, dùng hồn là... Mắt thấy những rực ma kia hỗn loạn, Nguyệt Tích Hàn hai tay kết ấn, theo động tác của nàng, sở hữu thủy ma tộc cường giả cũng đi theo hai tay kết ấn, trong miệng đi theo Nguyệt Tích Hàn thấp giọng ngâm sướng, trên mặt tất cả đều là thần thánh trang nghiêm chi sắc. Dung, Nguyệt Tích Hàn quát lạnh một tiếng, sở hữu thủy ma tộc cường giả toàn thân sáng lên, bọn hắn hai tay giải ấn, chỗ mi tâm ra thậm chí có một giọt óng ánh chất lỏng tuôn ra, hướng Nguyệt Tích Hàn tụ hợp. Nguyệt Tích Hàn mi tâm cũng có một giọt chất lỏng tuôn ra, phảng phất nhất tích lệ nước. Ông ánh sáng long lanh, nhưng là cái kia một giọt trong chất lỏng, lại ẩn chứa vô thượng ý chí. Hô, mấy chục vạn thủy ma tộc cường giả lực lượng dung hợp đã đến cùng một chỗ, tạo thành vài thước lớn nhỏ bong bóng nước, hướng đại địa nhỏ. Cái kia thủy cầu, cũng không có mang bất luận cái gì khí thế, cũng không có tiếng thét, nhưng là nó nhỏ trong nháy mắt, thiên địa đều dừng lại, toàn bộ thế giới, phảng phất chỉ có nó tại chậm rãi rơi xuống. Oanh, thủy cầu rơi xuống đất, trong nháy mắt nổ bung, chỉ thấy một đạo trong suốt rung động. Cấp tốc khuếch tán, lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường. Gợn sóng cũng không cho những cái kia ma thú tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền nó trên người chúng bộ lông đều không có gợi lên. Bất quá những kêu khóc kia chạy trốn thủy ma tộc cường giả, bị cái kia rung động bao trùm về sau, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, sổ dùng hàng tỷ kế thủy ma tộc cường giả, lại bị trong nháy mắt diệt sát. Cái này, Long Trần triệt để chấn kinh rồi, thủy ma tộc giết chóc rực ma thủ đoạn quá kinh người, cái này căn bản không phải chiến đấu. Mà là đồ sát, là không tốn sức chút nào đồ sát. Mà ngay cả những chỉ số thông minh kia không cao các ma thú, cũng đều sợ ngây người, đứng tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích, cái kia Giao Long Chi Vương cùng thê tử đứng ở trên hư không phía trên, lặng lặng yên nhìn xem phía dưới đã bị thi thể phủ kín chiến trường, một tia tiếng động cũng không có phát ra. Giống, đúng lúc này, một đầu cuồng sư đối với thủy ma tộc các cường giả, phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt lộ hung quang. Những này ma thú phát giác thủy ma tộc các cường giả, tựa hồ đối với chúng cũng không cấu thành cái uy hiếp gì, vậy mà bắt đầu đám đông cũng coi là địch nhân rồi. Ma thú dù sao cũng là ma thú, chúng chảy xuôi theo cuồng bạo huyết dịch, làm cho linh trí của bọn nó cực kém, cơ bản đều là dựa vào bản năng làm việc. Theo cái kia cuồng sư gào thét, mặt khác các ma thú cũng nhao nhao đám đông vây lại, con mắt lộ ra hung quang, bộ dáng thập phần dọa người, thủy ma tộc các đệ tử lập tức cảm thấy da đầu run lên. Phải biết rằng những cái này đều là khủng bố 12 giai ma thú, bọn hắn có thể khắc chế rực ma, nhưng là đối với chủng tộc khác không có bất kỳ tác dụng khắc chế, nếu như một khi đánh nhau, có thể thì phiền toái. Như thế nào trở mặt nữa nha? Long Trần đi tiến lên đây, lạnh lùng thốt, bất quá những cái kia ma thú vừa mới tới gần, đầu kia giao long vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, những khủng bố kia 12 giai ma thú lập tức đình chỉ động tác, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần bọn người. Cái kia giao long vương cùng vợ con của nó chậm rãi tới gần, đối với Long Trần cúi đầu, cái kia tư thái hẳn là đối với Long Trần biểu đạt lòng biết ơn. Sau đó cái kia giao long vương phát ra mấy cái trầm thấp âm tiết, tựa hồ tại cùng Long Trần câu thông, thế nhưng mà Long Trần không phải là mộng kỳ, căn bản không hiểu loại này thú ngữ. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, duỗi ra một ngón tay giữa đầu cắn nát, bắn ra ba tích tinh huyết, đối với cái kia hai đầu giao long cùng cái kia tiểu long thằng nhãi con bay đi. Đương Long Trần máu huyết bay ra, cái kia giao long vương cùng vợ con của nó toàn thân run rẩy, mà mặt khác giao long nhóm, càng là thân thể cứng ngắc, trong mắt gắt gao chằm chằm vào tinh huyết. Phải biết rằng, Long Trần trong máu, có thương long tinh huyết, phàm là long tộc hậu duệ, đều sẽ phải chịu loại này thần uy áp chế. Long Trần trước khi chiến đấu tuy nhiên triệu hồi ra thương long chiến thân, nhưng là cũng không có vận chuyển khí huyết chi lực, kích phát long uy. Bởi vì nói như vậy, sở hữu ma thú đều bị áp chế, ngược lại bất lợi với chiến đấu. Nhưng là hôm nay Long Trần bắn ra ba tích tinh huyết, độ tinh khiết cực cao, triệt để đem sở hữu ma thú cấp trấn trụ rồi, nhìn về phía Long Trần, trong mắt mang theo thật sâu sợ hãi. Ma thú chỉ số thông minh phi thường thấp, cơ bản sẽ không suy nghĩ, dựa vào bản năng làm việc, Long Trần Long uy làm cho chúng sợ hãi, chúng tự cũng không đối với Long Trần ra tay, không sẽ xem xét Long Trần tu vi, căn bản không phải đối thủ của bọn nó, đây cũng là Long Trần dám vào nhập man hoang ở chỗ sâu trong dựa. Long Trần bắn ra ba tích tinh huyết cho chúng nó, cái kia Long Vương kích động địa một ngụm đem cái kia tích tinh huyết nuốt vào, tại nó nuốt vào trong nháy mắt, hắn toàn thân lân phiến bắt đầu nổi lên đạo đạo gợn sóng, toàn thân khí tức vậy mà tại yên lặng địa phát sinh biến hóa. Mà đạn hướng giao Long Vương thê tử cái kia hai giọt tinh huyết, giao Long Vương thê tử do dự một chút, vậy mà dẫn động cái kia hai giọt tinh huyết thẳng đến trước bụng tiểu Long Tể mà đi, vậy mà đem hai giọt tinh huyết đều sáp nhập vào trong cơ thể của nó. Cái kia tiểu giao long thân thể khẽ run lên, sau đó tiếp tục nằm ngáy o, o, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn đến đây, Nguyệt Tiểu Thiến nghiêm trọng hiển hiện một vòng cảm động, cái này là mẫu tính, đồ tốt nhất, đều lưu cho con của mình. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Nguyệt Tích Hàn cũng nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, trên mặt tất cả đều là yêu thương chi sắc. Tôn kính cường giả, cảm tạ ngài hùng hồn, cắn nuốt Long Trần cho máu huyết về sau, cái kia giao long vương vậy mà có thể dùng thần niệm cùng Long Trần trao đổi rồi. Bởi vì Long Trần đem người tộc phương thức câu thông, dùng linh hồn lạc ấn phương thức, sáp nhập vào cái kia tích tinh huyết bên trong, như vậy câu thông tựu dễ dàng. Không cần dùng khách khí, thân thể của ta hoài Long huyết, chúng ta cũng không tính người ngoài, ngươi là cái thế giới này người cầm quyền sao? Long Trần hỏi, xem như, cũng không tính là, cái thế giới này chia làm Đông Tây hai bộ phận, ta trưởng quản phía Đông. Miền Tây do huyết phượng nhất tộc thống trị, chúng cùng chúng ta đối lập, lẫn nhau thường xuyên chinh chiến. Chỉ có điều người này cũng không làm gì được người kia. Giao Long Vương hồi đáp, Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được cái này man hoang thế giới, lại vẫn có hai cái đối lập thế lực. Ngươi nên biết chúng ta là ai a? Long Trần hỏi, các ngươi là tới từ ở thế giới khác sinh linh, vốn chúng ta là muốn đem bọn ngươi đuổi đi ra, chỉ có điều bên này xuất hiện dị giới cửa vào, hơn nữa thỉnh thoảng lại có cường đại rực ma xuất hiện, chúng ta không thể không bắt đầu tập trung lại, cho nên không có thời gian đối phó các ngươi. Giao Long Vương đã trầm mặc thoáng một phát đạo, Long Trần mỉm cười, cái này Giao Long Vương không hổ là có thể thống trị tại đây tồn tại, lại vẫn hiểu được một tia suy nghĩ, trả lời vấn đề sẽ xem xét lợi hại, bất quá nó cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Đối với các ngươi tới nói, khả năng không quá hoan nghênh chúng ta, nhưng là dùng chúng ta nhân tộc một loại thuyết pháp, gọi là duyên phận. Có đôi khi lơ đãng trả giá, sẽ có hồi báo, ví dụ như lần này, ngươi bởi vì không có xua đuổi chúng ta, cho nên tại thời điểm mấu chốt nhất. Chúng ta biết rõ các ngươi gặp nạn, chúng ta tới giúp các ngươi rồi. Long Trần đạo, đúng vậy, nếu như không có các ngươi, chúng ta tại đây chỗ có sinh linh đều phải chết, thực tế muốn cảm tạ ngươi, cứu được con của chúng ta. Giao Long Vương gật đầu nói, Điểm này nó không thể phủ nhận, lần nữa hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Gặp Giao Long Vương như thế trả lời, Long Trần an tâm, ma thú trí tuệ không cao, tuy nhiên tu vi khủng bố, nhưng là có lẽ coi như tốt lừa dối, cùng thú liên hệ, so lấy người liên hệ càng thêm đơn giản. Có thể hay không cho các ngươi những cái thứ này ly khai, chúng ta quét dọn thoáng một phát chiến trường, tựa hồ chúng đối với chúng ta không quá hữu hảo. Long Trần đảo, Giao Long Vương nhẹ gật đầu, đối với những cái kia ma thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, những cái kia ma thú nhìn nhìn Long Trần bọn người liếc, có chút ma thú hay vẫn là mắt lộ ra hung quang, không chịu rời đi. Giao Long Vương lập tức phát ra một tiếng gào thét, những cái kia ma thú cái này mới chậm rãi tán đi, các ma thú tán đi về sau. Nguyệt Tiểu Thiến đám người đã bắt đầu hưng phấn mà quét dọn chiến trường rồi, những dược ma này tinh cốt, đối với bọn họ mà nói, cái kia chính là vật báu vô giá. A Man cũng đi quét dọn chiến trường, trận này thảm thiết đại chiến, có hơn 1.000 ma thú bị đánh chết, để lại lần lượt cực lớn thi thể, đó là A Man lương thực. Long Trần dặn dò A Man trước đem những này ma thú thi thể thu lại, không nên gấp gáp ăn, bởi vì có chút ma thú máu huyết, tinh hạch là có thể luyện chế đan dược, không thể lãng phí. Sở hữu ma thú toàn bộ tán đi. Mà ngay cả Giao Long nhất tộc cũng tán đi rồi, chỉ để lại Giao Long Vương cùng Long Trần bọn người. Tại mọi người quét dọn chiến trường thời điểm, Long Trần, Nguyệt Tích Hàn cùng Giao Long Vương cùng lên đã đến đại địa phía trên một cái lỗ thủng. Cái này cái lỗ thủng chừng vạn dặm phương viên, những dực ma kia tựu là từ nơi này lao tới, như vậy cửa vào tổng cộng có 2 cái. Hôm nay cái này cái lỗ thủng nội, có đạo đạo hắc khí lưu chuyển, nhưng như một cái cự đại miệng, dục thôn phệ thiên địa, bên trong tản ra vô tận khí tà ác. Tại đây đi thông ma giới sao? Long Trần hỏi, kỳ thật cũng không tính đi thông ma giới, trên thực tế ma giới một phương thế giới, cũng là cổ xưa tương truyền thập phương thế giới một trong. Ma giới chia làm ngàn vạn tinh vực, từng tinh vực đều có vô số cái như thiên võ đại lục như vậy thế giới. Trên thực tế cái lối đi này là ma giới cùng chúng ta cái này một phương thế giới, trong khe hẹp loạn lưu không gian, dược ma tộc vẫn muốn xâm chiếm thế giới của chúng ta, cho nên khi phát hiện một cái thế giới về sau, sẽ tại một cái thế giới xây dựng một cái lối đi. Mỗi một cái lối đi, đều có một cái ma tộc bắt tay, những ma tộc này tựu cùng thiên võ đại lục tất cả đại tông môn đồng dạng, bọn hắn đem chúng ta cái thế giới này, coi là huyết nhục, đều muốn tới cắn một ngụm. Bình thường bọn hắn cũng sẽ phái một ít ma tộc tiến công tất cả đại thế giới, người tại huyền thiên đạo tông lúc, cũng đóng ở qua ma uyên, cùng ma tộc kịch chiến qua. Ma tộc chủng loại rất nhiều, nghe nói có ngàn vạn loại, dược ma tộc lại là trong ma tộc xưa nhất, cũng là số đếm lớn nhất chủng tộc, đương nhiên, cũng là giết chóc nhân tộc tối đa tồn tại. Long Trần, ngươi lại để cho cái này đầu Giao Long giúp một việc, cùng ta hợp lực đem tại đây thông đạo phong ấn, như vậy có thể bảo vệ một thời gian ngắn thái bình. Nguyệt Tích Hàn đạo, đừng, ngàn vạn đừng. Long Trần vội vàng khoát tay. Chương 2138, hợp tác, như thế nào? Nguyệt Tích Hàn hơi sững sờ, hiện tại thừa dịp dược ma tộc không có tiến công, đúng là phong ấn thông đạo tốt thời điểm. Dược ma tộc muốn theo bên kia một lần nữa mở ra thông đạo, hội trở nên thập phần gian nan. Dù cho một lần nữa mở ra, cũng cần mấy năm thời gian. Đừng a, nếu như đã không có dược ma tộc uy hiếp, những này ma thú tự lại đối phó chúng ta. Cái lối đi này nhất định phải giữ lại, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích ổn định, quan hệ mới có thể ổn định. Long Trần đảo, cái kia tốt, cùng người ở chung phương diện, không phải chúng ta cường hạng, giao cho ngươi tốt rồi. Nguyệt Tích Hàn cười nói, có lẽ là bởi vì phong bế được quá lâu, bọn hắn không có Long Trần loại này tâm địa gian dảo. Long Trần gật gật đầu, lúc này mới đối với Giao Long Vương linh hồn câu thông, sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói, của ta vị này tôn trưởng nói, cái lối đi này đã bị dực ma tộc đả thông, chúng ta căn bản không có biện pháp phá hư. Cho nên, về sau các người muốn khổ cực, những dực ma này tộc còn có thể tiến công, các người muốn làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chúng còn có thể đến, cái kia Giao Long Vương kinh ngạc, không riêng sẽ đến, thanh thế chỉ sợ còn có thể so với trước càng thêm long trọng. Long Trần gật đầu nói. Giao Long Vương lập tức đã trầm mặc, cái này đối với nó mà nói, chính là một cái sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời không biết ứng phó như thế nào rồi. Cầu ta à, ngươi không mở miệng ta như thế nào mở miệng à? Long Trần nhìn xem Giao Long Vương cả buổi, Giao Long Vương sửng sốt không nói một câu, không biết nó đang suy nghĩ gì. Đợi cả buổi Giao Long Vương đều không nói gì, Long Trần đành phải chủ động mở miệng nói, nếu không như vậy ngươi xem coi thế nào. Chúng ta có thể giúp các ngươi thủ hộ thông đạo. Mọi người cùng nhau bảo hộ cái thế giới này. Chỉ có điều muốn thủ hộ cái lối đi này, chúng ta cần dưới mặt đất một ít khoáng thạch, làm ra một ít công cụ mới được, cho nên, chúng ta khai thác khoáng thạch, người có thể hay không ước thúc những cái kia ma thú, không muốn công kích chúng ta. Đây mới là Long Trần mục đích, thủy ma tộc đến trấn thủ cái này lưỡng cái thông đạo, không riêng có thể đánh chết dược ma, đạt được tinh hạch tăng lên chính mình. Đồng thời cũng nhận được Giao Long Vương tán thành, cái kia có thể phạm vi lớn địa thăm dò cái thế giới này, phát hiện càng nhiều nữa tài nguyên khoáng sản. Phải biết rằng cái thế giới này, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, theo không có người khai thác qua, dưới mặt đất không biết có bao nhiêu tài nguyên tồn tại. So sánh với Thiên Võ Đại Lục, tài nguyên cơ hồ đều muốn khô kiệt rồi, một khi phát hiện một cái tiểu nhân mạch khoáng, đều có thể khiến cho vô số phân tranh. Không có cái mới tài nguyên sinh ra đời, hiện tại tất cả thế lực lớn đều tại sống bằng tiền dành dụm, tài nguyên càng ngày càng khẩn trương, nếu như có thể đem cái này man hoang thế giới lợi dụng tốt, Long Trần đem sẽ hữu dụng vô cùng tài nguyên. Cái này, chỉ sợ không được, Giao Long Vương lắc lắc đầu nói. Long Trần đang suy nghĩ lấy về sau như thế nào phát triển đâu rồi, kết quả Giao Long Vương, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, lại để cho hắn từ đầu mát đến chân ngọn nguồn. Như thế nào, chúng ta giúp ngươi trấn thủ thông đạo, các ngươi không muốn. Long Trần sắc mặt có chút khó coi rồi, tại hắn xem ra, đây rõ ràng là một cái cả hai cùng có lợi hợp tác, như thế nào hội không thể thực hiện được đâu. Không phải ý tứ này, mà là huyết mạch của chúng ta thoái hóa được nghiêm trọng, làm cho trí tuệ càng ngày càng kém. Nói thật, nếu như không phải ngài cho máu huyết, đầu óc của ta vẫn luôn là hỗn loạn. Tại đây sở hữu tồn tại đều là giống nhau, có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái cũng không nhiều, dùng các ngươi nhân loại giảng, chúng ta tựu là một đám tên điên, nói không chừng lúc nào tựu sẽ nổi điên. Đừng nói là các ngươi, coi như là ta, cũng thường xuyên lọt vào công kích, cho nên, thường cách một đoạn thời gian, ta sẽ giết chết một hai cường giả. Ta chỉ có thể ở chúng thanh tỉnh thời điểm ước thúc chúng, nhưng lại không phải toàn bộ, ngài cũng nhìn thấy, lớn như thế chiến, cao cấp nhất ma thú, cũng không có toàn bộ đến. Là vì ta không cho phép chúng đến, bởi vì chúng đến rồi, khởi xướng điên đến, căn bản chẳng phân biệt được địch ta. Tuy nhiên ta là tại đây vương, nhưng là cũng không thể khống chế toàn bộ ma thú, tự tính toán ta đáp ứng các ngươi cũng vô dụng, sẽ có một ít không nghe lời ra hỏa, đến đối phó các ngươi. Vừa rồi tình hình ngài cũng nhìn thấy, ngươi đã cứu chúng ta có lẽ cảm kích, nhưng là có chút ra hỏa, cảm kích chỉ có thể tiếp tục mấy cái thời gian hô hấp, sau đó chúng sẽ đem cảm kích quên mất, bản năng muốn giết chết các ngươi. Giao Long Vương có chút bất đắc dĩ nói, ma thú tựu là ma thú, bạo ngược lớn hơn chỉ số thông minh, Giao Long Vương có thể trở thành tại đây vương, đều dựa vào giết đi ra. Tuy nhiên nó có thể hiệu triệu một bộ phận ma thú ra để chiến đấu, một mặt là uy tín của nó còn tại đó, một mặt khác ma thú hiếu chiến, tương đối dễ dàng một chút. Nhưng là khiến nó ước thúc những cái kia ma thú không đi công kích Long Trần bọn người, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn, mà ngay cả chính hắn có đôi khi đều bị công kích, huống chi Long Trần bọn người rồi. Cho nên nói, cái này không thể thực hiện được. Long Trần nghe xong, có chút thở dài một hơi, chỉ cần Giao Long Vương muốn hợp tác là tốt rồi. Vậy ngươi nhìn xem như vậy được hay không được, chúng ta tới giúp ngươi thủ hộ thông đạo, khai thác khoáng thạch, chúng ta tuyệt không chủ động chiêu chọc giận các ngươi. Nhưng là nếu như các ngươi có người chủ động ra tay thương hại chúng ta là không phải có thể ra tay diệt sát. Long Trần thử thăm dò đạo, có thể à, những không nghe lời kia ra hỏa, toàn bộ giết sạch tốt nhất, mấu chốt là, các người có cái kia năng lực sao? Giao Long Vương có chút hồ nghi mà nói, nó ước gì Long Trần đem những uy hiếp kia nó địa vị ra hỏa toàn bộ tiêu diệt. Ma thú tựu là ma thú, đầu óc rất đơn giản, người sẽ không sợ ta đem những người kia giết sạch, cuối cùng để đối phó ngươi sao? Đối với nhân tộc mà nói, những này ma thú quá choáng váng, Long Trần nói, yên tâm, chúng ta tự nhiên có biện pháp. Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi, đến lúc đó ta sẽ kéo lên một khu vực, ngươi dặn dò ngươi thủ hạ, không muốn quấy rầy chúng ta là được rồi. Về phần những không nghe lời kia, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn chúng, lại để cho ngươi ở nơi này càng thêm có uy tín, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng Giao Long Vương thập phần chắc chắc địa đạo. Vì cái gì? Long Trần hỏi, ngài huyết mạch là cao quý, chúng ta có lẽ nghe ngài hiệu lệnh. Giao Long Vương thập phần thành kính địa đạo. Long Trần hơi sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Giao Long Vương, theo hắn cái kia cực lớn trong ánh mắt, Long Trần thấy được một tia huyết sắc long văn. Ồ, người cũng không phải Giao Long, người hẳn là Long tộc mới đúng. Long Trần có chút giật mình địa đạo. Đạo kia Long Văn, chính là Long tộc Tổ Văn, chính là Tiên Thiên, cũng không phải là Hậu Thiên. Nó Tổ Tiên hẳn là chân Long, về sau thoái hóa rồi, do Long hóa Giao, đây là huyết mạch trở nên hỗn tạp sau quy luật. Một bên Nguyệt Tích Hàn nhìn ra Long Trần khiếp sợ, mở miệng giải thích nói. Sao có thể hóa mãng, mãng có thể hóa Giao, Giao tiến giai là được Giao Long lần nữa tiến giai, có thể trở thành sự thật Long. Bất quá Long nếu như huyết mạch chi lực biến mất, cũng sẽ từng bước thoái hóa, do Long hóa Giao Long, cuối cùng khả năng thoái hóa thành xà. Đáng tiếc, Long Trần không khỏi thở dài một tiếng. Đây cũng là vì cái gì, lực lượng của nó đã áp đảo 12 giai đỉnh trên đỉnh, nhưng như cũng không cách nào bước ra một bước kia, cũng là bởi vì huyết mạch hạn chế, cuối cùng không cách nào phá tan gông cùng xiềng xích. Nguyệt Tích Hàn đạo, Long Trần gật gật đầu, nhìn về phía Giao Long Vương, đối với nó truyền âm nói, yên tâm đi, thân thể của ta cụ chân long huyết mạch, ta đối với thiện ý của ngươi cùng ác ý, tin tưởng ngươi có thể cảm ứng được. Chúng ta hợp tác, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt, quay đầu lại ta suy nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không cho ngươi một lần nữa kích hoạt huyết mạch chi lực, chúc ngươi giúp một tay, đạp phá gông cùng xiềng xích, hóa giao vi long, xông lên thập tam giai. Nghe được Long Trần, cái kia Giao Long Vương thân thể khổng lồ hơi có chút rung rung, hiển nhiên nó cực kỳ kích động, vội vàng đối với Long Trần nói lời cảm tạ, nó tuổi thọ kéo dài, lại thủy chung không cách nào đột phá, cho rằng cuộc đời này vô vọng rồi. Hôm nay đạt được Long Trần lời hứa, nó lập tức tựu đã tin tưởng, cũng không biết là vì đời này không có bị đã lừa gạt, hay là đối với chân long huyết mạch vô điều kiện tín nhiệm, dù sao đối với Long Trần, không có một điểm hoài nghi. Long Trần lại để cho Giao Long Vương đi tuyên bố mệnh lệnh, hắn và Nguyệt Tích Hàn tắc thì nhìn xem cái kia cực lớn cửa vào, Nguyệt Tích Hàn biết được Long Trần đã cùng Giao Long Vương thỏa đàm điều kiện, không khỏi tán thưởng nói. Hay vẫn là các ngươi người trẻ tuổi thông minh, kể từ đó, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, rõ ràng là chúng ta chiếm được tiện nghi, chúng lại đối với ngươi vô cùng cảm kích. Cũng không tính tiện nghi a, nếu như không có chúng ta đã đến, chỉ sợ toàn bộ man hoang thế giới, đều cũng bị Dực Ma công phá, nói đến tiện nghi, chúng quá nhiều chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể toàn diện khai thác khoáng thạch rồi, ta sẽ đem Long Huyết quân đoàn điều một nhóm người tay tới, để ngừa những cái kia ma thú tiến công. Mặt khác cái này lưỡng cái khu vực, cũng cần làm đại quy mô bố trí rồi, cái kia Giao Long Vương nói, địa phương khác không được, nhưng là phiến khu vực này nó có thể cam đoan, không có ma thú tới quấy rối. Cho nên, tại đây chỉ cần bố trí một ít cơ bản phòng hộ dùng phòng ngừa vạn nhất bên ngoài, còn lại, toàn bộ bố trí thành chúng ta đổ ma sát trận không có vấn đề a. Long Trần đảo, chống cự ma thú, không phải chúng ta cường hạng, nhưng là luận đến đổ sát ma tộc, cái kia là thiên phú của chúng ta thần chức, tuyệt đối không có vấn đề. Nguyệt Tích Hàn cười nói, thủy ma tộc bị khi phụ sỉ nhục nhiều năm như vậy, rốt cục hãnh diện một hồi, triệt để tìm về tự tin. Một trận chiến này, làm cả thủy ma tộc khí thế, tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ, bọn hắn rốt cục minh bạch khổ luyện vô số năm đồ ma chi thuật, rốt cuộc là kinh khủng bực nào chiêu số rồi. Vậy thì thành, ta ngay lập tức đi đem hạ thần cùng Quách Nhiên gọi tới, tranh thủ thời gian bố trí thoáng một phát, ngài cũng đem trong tộc tinh anh an bài thoáng một phát. Cái này hai cái cửa vào, chúng ta về sau tựu trông cậy vào chúng sống rồi, lại để cho ma tộc cường giả có đến mà không có về, một cái cũng không thể thả lại đi. Long Trần đảo, cái này hai cái cửa vào, tựu là hai cái mồi nhử, muốn đem ma tộc cường giả từng đám đưa tới giết chết, chỉ cần có thể làm được đuổi tận giết tuyệt, không buông tha bất luận cái gì một chỉ ma quái mật báo, cái này hai cái cửa vào, đối với thủy ma tộc mà nói, tựu là hai cái tụ bảo bồn. Hơn nữa Nguyệt Tích Hàn cũng nhìn kỹ qua cái này hai cái cửa vào, cái này hai cái cửa vào, mạnh nhất cũng chỉ có thể thông qua Dực Ma Vương tộc cái chủng loại kia cường giả thông qua, cường thịnh trở lại tựu không qua được rồi. Cho nên, giữ vững vị trí cửa động, đối với bọn họ mà nói, căn bản không phải cái gì chuyện rất khó, Nguyệt Tích Hàn lo lắng nhất, hay vẫn là bị ma thú đánh lén. Hai ngày sau, Hạ Thần, Quách Nhiên cùng Cốc Dương bọn người đã đến, cũng đã mang đến hơn 3.000 long huyết chiến sĩ. Khi thấy hơn 3.000 cái, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh long huyết chiến sĩ, mà ngay cả Nguyệt Tích Hàn giật nảy mình, hôm nay long huyết quân đoàn, cường đại được dọa người. Đương Quách Nhiên cùng Hạ Thần biết được, toàn bộ man hoang thế giới mạch khoáng, cũng có thể tùy ý khai thác về sau, hai người đều muốn vui cười điên rồi, không nói hai lời, lập tức bắt đầu làm việc nhi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ man hoang thế giới, bắt đầu trở nên công việc lu bù lên, Long Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn muốn bắt đầu luyện đan rồi. Chương 2139, Mệnh Tinh Đan. Man hoang thế giới một trận chiến, làm cả thủy ma tộc lâm vào sôi trào, bởi vì gặt hái được rộng lượng tinh cốt, những này tinh cốt, có thể làm bọn hắn thần ấn trở nên càng cường đại hơn. Gặp ma tộc, bọn hắn rốt cục đã có đất dụng võ, tuy nhiên thiên võ đại lục cũng có ma giới thông đạo, nhưng là bọn hắn nhưng không cách nào tham dự chiến đấu. Hôm nay một trận chiến này, chẳng khác gì là thủy ma tộc bao nhiêu năm rồi, trận đầu đại chiến, ý nghĩa phi phàm. Thủy ma tộc nhiều như vậy cường giả, cơ hồ mỗi người đều phân đã đến tinh cốt, tinh anh cường giả phân đến tinh cốt thêm nữa, thủy ma tộc cao thấp một mảnh vui mừng. Nguyệt Tiểu Thiến lập tức bế quan, bắt đầu luyện hóa tinh cốt, Nguyệt Tích Hàn đem những huyết ma kia vương tộc tinh cốt, đều để lại cho nàng. Nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến chỉ để lại 4 khỏa, còn lại toàn bộ lưu cho mẫu thân, Nguyệt Tích Hàn hơi sững sờ, lập tức đã minh bạch Nguyệt Tiểu Thiến tâm tư, không khỏi lắc đầu. Lúc ấy Nguyệt Tiểu Thiến mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì nàng không muốn một mực ở lại thủy ma tộc, nàng muốn cùng Long Trần cùng một chỗ. Nếu như đem sở hữu tinh cốt hấp thu, nàng là được toàn bộ thủy ma tộc mạnh nhất chiến sĩ, có được mạnh nhất thần ấn, như vậy nàng nhất định phải được đóng ở thủy ma tộc rồi, tự không có biện pháp đi theo Long Trần đi ra ngoài, tương đương lại quấn trở về nguyên lai đường xưa. Nguyệt Tích Hàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem còn lại 7 khỏa tinh cốt thu lại, chính cô ta hội luyện hóa một bộ phận, còn có một bộ phận, nàng cần phải tìm được phù hợp cường giả, để cho bọn họ tới luyện hóa, như vậy tại Nguyệt Tiểu Thiến cùng nàng không tại thời điểm, cũng có người có thể độc ngăn cản một mặt mới được. Thủy ma tộc cao thấp một mảnh vui mừng, nhưng là còn có so với bọn hắn hưng phấn, cái kia chính là Quách Nhiên cùng Hạ Thần, hai người bố trí xong các nơi phòng ngự về sau, mà bắt đầu chuyên tâm đúc khí. Bởi vì đã có Hoàng Huyết Tiên Kim, cùng mặt khác thần liệu, bọn hắn thiết kế chiến giáp, lại thoáng làm sửa chữa, sẽ để cho chiến giáp cùng vũ khí uy lực càng cường đại hơn. Lần trước Quách Nhiên chế tạo ra chính là áo giáp cùng vũ khí, bởi vì tài liệu cùng phù văn không được, chỉ có ngụy thần khí uy lực, hôm nay cái gì cũng có rồi, hắn muốn chế tạo ra càng cường đại hơn thần khí, bọn hắn đối với chính mình sắp xuất thế thần tác, tràn đầy chờ mong. Tại tất cả mọi người đang bận lục thời điểm, Aman cũng tại lo lắng chờ đợi, hắn một mực thủ hộ tại truyền tống trận biên giới. Hôm nay thế giới khác, hoàn toàn bị đổi tên là Man Hoang Thế Giới, thủy ma tộc hôm nay hoàn thành đại diện tích thăm dò, sơ bộ dò xét 17 chỗ tài nguyên khoáng sản. Những điều này đều là cực kỳ chân quý tài nguyên khoáng sản, trong đó có một cái tài nguyên khoáng sản, dĩ nhiên là hiếm thấy linh tinh mỏ, này bằng với là mỗi ngày đều đang đào tiền A. Thủy ma tộc cơ hồ xuất động một nửa nhân thủ, tiến nhập Man Hoang Thế Giới, bắt đầu đại lượng địa đào quáng cùng tinh luyện kim loại. Nhưng là những tài nguyên khoáng sản này, thỉnh thoảng lại sẽ gặp đến một ít ma thú công kích, Aman hôm nay tựu là phụ trách từng cái tài nguyên khoáng sản an toàn. Aman cùng hơn 1.000 cái long huyết chiến sĩ, hợp thành một cái cơ động phòng hộ đội, một khi có địa phương gặp nạn, bọn hắn đều trước tiên giết đến, đem ma thú chém giết. Có Aman cùng nhiều như vậy long huyết chiến sĩ tại, cho dù là 12 giai đoạn ma thú, cũng bị trong khoảnh khắc chém giết. Ma thú tuy nhiên chiến lực cường hãn, nhưng là trí tuệ quá thấp, có long huyết chiến sĩ phối hợp Aman, chém giết, phi thường dễ dàng. Aman phụ trách ngạnh kháng ma thú, long huyết các chiến sĩ, một khi phát hiện ma thú nhược điểm, thường thường một kích có thể chí mạng, tự tính toán bất tử, cũng phải trọng thương, Aman một gậy là được rồi kết. Ngắn ngủn 7 ngày công phu, bọn hắn hợp lực đánh chết hơn 10 đầu 12 giai ma thú, thậm chí có 2 đầu là 12 giai hậu kỳ ma thú, đồng dạng bị cầm xuống. Vốn là Aman thu hồi cái kia chút ít ma thú, đều bị Long Trần cầm đi, những ngày này hắn không có gì ăn được, tự trông cậy vào những đuôi mù này ma thú đưa đồ ăn đấy. Ông, dung nguyệt luyện tinh lô có chút rung rung, nắp lò xốc lên, một đạo huyết sắc nước lũ theo dung nguyệt luyện tinh lô trong bay ra, rơi vào Long Trần trong tay một cái bình nhỏ bên trong. Hắc hắc, mắt xanh kim thiềm máu huyết tinh luyện hoàn tất, so với ta dự tính còn muốn tinh thuần, coi như không tệ. Long Trần cười hắc hắc, những này ma thú, đều là 12 giai đỉnh phong ma thú, chúng tinh hạch nội tinh luyện máu huyết, là tinh thuần nhất, là suốt đời tinh hoa chỗ ngưng tụ, cực kỳ chân quý. Long Trần đã tinh luyện hơn 100 đầu ma thú tinh hạch, cốt tủy, nọc độc, ngà voi còn có các loại khí quan, những điều này đều là luyện chế đan dược bảo bối. Trước kia Long Trần chỉ có linh dược, lại không có ma thú trên người bảo bối, hôm nay thoáng cái đã có nhiều như vậy, hắn có thể luyện chế rất nhiều loại 12 giai đan dược. Kim giáp linh lung lòng có rồi, địa huyệt thụ yêu yêu lòng có rồi, thất tinh nước mãng nội đan đã có, hỏa tinh lưu ly đã có, hậu thổ tinh cũng có, ha ha. Kim mộc thủy hỏa thổ rốt cục đủ, rốt cục có thể luyện chế mệnh tinh đan rồi. Long Trần kỹ càng địa đếm thoáng một phát trong tay chân dược, ngũ vị thuốc chủ yếu rốt cục tập hợp đủ rồi, lập tức trên mặt hiển hiện một vòng vẻ hưng phấn. Tu luyện cửu tinh bá thể quyết, hắn tu hành tiến độ, chậm làm cho người tức lộn ruột, bước vào mệnh tinh cảnh thời gian dài như vậy rồi, như trước không có bước vào nhị trọng thiên cảnh giới. Lúc trước Long Trần độ mệnh tinh kiếp thời điểm, độ chính là hóa long kiếp, bởi vì hóa long kiếp lực lượng cùng Long Trần hậu tích bạc phát tu vi. Long Trần trực tiếp xông lên mệnh tinh nhất trọng thiên, lúc ấy liên tiếp đánh bại các lộ thiên kiêu, càng chém giết thiên cơ đảo chủ cơ vô danh, triệt để bị diệt thiên cơ đảo. Bất quá từ đó về sau, Long Trần tu vi cơ hồ tựu là trì trệ không tiến rồi, không phải Long Trần hoang phế tu hành, mà là cửu tinh bá thể quyết tiến giai cần năng lượng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Người khác chỉ có một ngôi sao không gian, mà Long Trần lại có được 108.000 cái, tuy nhiên từng cái ngôi sao không gian cũng không lớn, chưa đủ vạn dặm. Nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều, một lần tấn chức cần có năng lượng, là người khác trăm ngàn lần, nếu như dựa vào thành thành thật thật tu hành, Long Trần đoán chừng, không có cái mấy ngàn năm, là đừng muốn tấn thăng đến thông minh cảnh rồi. Cho nên Long Trần một mực tại thu thập mệnh tinh đan chân dược, lúc này đây, Long Trần rốt cục tại Man Hoang Thế Giới ở bên trong, đem sở hữu cần chân dược đô tập hợp đủ rồi. Đã không có Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người phụ trợ, Long Trần chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Đệ nhất lô đan dược rất nhanh ra lò, coi như không tệ, có 3 khỏa cực phẩm đan dược, đã có chút vượt qua Long Trần đoán trước rồi. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế, kinh nghiệm trên có chút khiếm khuyết, lần thứ hai luyện chế, tựu đã khá nhiều, đã có 5 khỏa cực phẩm đan. Một hơi luyện chế ra 10 lô đan, rốt cục có thể đạt tới một lò 9 khỏa, khỏa khỏa cực phẩm trình độ, một mặt là Long Trần quen thuộc quá trình, một mặt khác, dùng nguyệt luyện tinh lô cũng sinh ra trí nhớ, luyện đan trở nên càng thêm dễ dàng. Long Trần tự mình nhấm nháp một khỏa đan dược ăn vào, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao cấp tốc vận chuyển, thần hoàn tự động căng ra, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu thiên địa lực lượng. Long Trần gật gật đầu, cái này mệnh tinh đan dược hiệu xác thực khủng bố, còn không có trải qua lôi đình tẩy lễ, thì có khủng bố như thế dược hiệu rồi. Bất quá một khỏa mệnh tinh đan, còn chưa đủ để dùng lại để cho Long Trần tu vi có cái gì lộ ra lấy biến hóa, cái này đã ở Long Trần trong dự liệu. Nếu như là người khác phục dụng mệnh tinh đan, tự cái này một khỏa đan dược, đầy đủ lại để cho bọn hắn tổng mệnh tinh nhất trọng thiên, trực tiếp tấn thăng đến mệnh tinh tam trọng thiên, thậm chí là tứ trọng thiên. Cho dù là diễn thiên giả, một khỏa mệnh tinh đan, cũng đầy đủ bọn hắn tấn chức nhất trọng thiên được rồi, nhưng là đối với chỉ có mệnh tinh nhất trọng thiên Long Trần mà nói, đã có một loại như muối bỏ biển cảm giác. Long Trần vừa mới hưng phấn lên tâm tình, lại bị hòa tan rất nhiều, cửu tinh bá thể quyết quả thực tự là một cái động không đáy, về sau không biết muốn luyện chế bao nhiêu mệnh tinh đan mới được. Mấu chốt là thời gian của hắn, thật sự quá khẩn trương. Hơn nữa một người luyện đan, linh hồn chi lực có chút theo không kịp, hiệu suất cũng sẽ biến thấp. Long Trần luyện chế ra 10 ngày, cũng chỉ luyện chế ra hơn 3.000 khỏa mệnh tinh đan mà thôi. Bởi vì luyện chế một thời gian ngắn, Long Trần tự cần khôi phục linh hồn chi lực, cho nên luyện chế tốc độ tăng lên không được. Một lò đan, 9 khỏa tất cả đều là cực phẩm, nhưng lại có thể sử dụng gần như ăn gian thủ pháp, lại để cho hắn trở thành độ kiếp đan. Nếu như truyền đi, hội lại để cho toàn bộ thế giới điên cuồng. Nhưng là Long Trần như trước buồn được sợ, loại này hiệu suất hay vẫn là quá thấp, vừa mới luyện chế hết một lò đan về sau, Long Trần thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đi tới chiến trường. Đi vào trên chiến trường, phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến chính xuất lĩnh lấy thủy ma tộc các cường giả, quét dọn chiến trường đấy. Nhìn thấy Long Trần đã đến, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, lôi kéo Long Trần tay nói. Đây đã là lần thứ 3 trận tiêu diệt rồi. Hạ thần trận pháp thật lợi hại, không để cho một cái rực ma đào tẩu. Hạ thần bố trí trận pháp, khiến chúng nó tiến đến dễ dàng, chờ chúng phát giác không đúng, muốn chạy lúc trở về, lại bị bố trí trùng trùng điệp điệp chướng ngại, căn bản không có cơ hội tới gần thông đạo, đã bị thủy ma tộc toàn bộ chém giết. Chỉ có điều, cái này 3 lượt đại chiến ở bên trong, vậy mà không có rực ma, mà là đại lực ma tộc, cự ưng ma tộc cùng ảnh ma. Dựa theo Nguyệt Tích Hàn suy tính, cái lối đi này, hẳn là một cái vô chủ thông đạo. Bị ma tộc trong lúc vô tình phát hiện, nếu không tiến công có lẽ đều là rực ma tộc mới đúng. Bởi như vậy, cái này đối với thủy ma tộc mà nói, có thể chính là một cái thiên đại chuyện tốt, có thể một mực ở chỗ này ôm cây đợi thỏ rồi. Mặc kệ cái gì ma tộc, có thể tiến vào tại đây, đều là cao đẳng ma tộc, chúng tinh cốt đối với thủy ma tộc mà nói, đều là tốt nhất tu hành chi vật. 3 lượt đại chiến, thủy ma tộc chỉ có mấy trăm người bỏ mình, lại tiêu diệt mấy chục ức ma tộc đại quân, có thể nói, đây là thắng lợi huy hoàng. Hơn nữa theo đệ tử trẻ tuổi nhóm, dần dần thích ứng chiến đấu, sai lầm hội càng ngày càng ít, thương vong suất hội càng ngày càng thấp, thu hoạch tinh cốt, sẽ để cho bọn hắn càng ngày càng lớn mạnh, này tiêu so sánh phía dưới, xâm lấn ma tộc, đối với bọn họ mà nói, uy hiếp càng ngày càng nhỏ, không thể không nói, thủy ma tộc chuyên khắc ma tộc, mà ngay cả Long Trần đều không ngừng hâm mộ. Long Trần cùng ma tộc chinh chiến, còn muốn phòng bị ma khí xâm lấn, cái này lại để cho Long Trần cực kỳ nhức cả trứng. Nguyệt Tích Hàn nói thủy ma tộc thần ấn là cửu tinh truyền nhân ban cho. Mà hắn cái này cửu tinh truyền nhân, lại vẫn cũng bị ma tộc ma khí chỗ nhiễu, cái này thật sự có chút ít nhức cả trứng rồi, Long Trần hoài nghi hắn cái này cửu tinh truyền nhân có phải là giả hay không. Về phần lấy quặng bên kia, đã ở khung chiêng gõ trống địa tiến hành, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có ma thú quấy rối, nhưng là có A-man cùng Long huyết quân đoàn tại, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần dò xét thoáng một phát tất cả đại khu vực. Hơn nữa đem sở hữu ma thú thi thể cũng còn cho A-man, đó là A-man lương khô, hôm nay hắn nên cầm đều cầm, còn lại đã không có gì dùng. Đem hết thảy an trí thỏa đáng, Long Trần vừa muốn chuẩn bị lần nữa bế quan, bỗng nhiên xa xa truyền đến gào thét cùng tiếng gầm, ngay sau đó vô tận khủng bố khí tức bốc lên tới. Chẳng lẽ là, Long Trần lắp bắp kinh hãi, đối với cái hướng kia bay nhanh mà đi. Chương 2140, Giao Long Chiến Huyết Phượng. Đương Long Trần đuổi đi qua về sau. Phát hiện mấy trăm vạn ma thú xông vào Giao Long Vương lãnh địa, đang điên cuồng kịch chiến. giao long tộc cùng những các ma thú kia chính tiến hành điên cuồng giao chiến, đồng thời có càng ngày càng nhiều ma thú gia nhập, trong nháy mắt chiến trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ngay từ đầu Long Trần cho rằng những cái kia ma thú muốn tạo phản, thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, ma thú chia làm hai tốp kịch chiến, giao long chi vương tại trong hư không, đang cùng một đầu vạn dặm huyết phượng tại điên cuồng kịch chiến. Là mặt khác một khu vực thú vương, Long Trần trong lòng giật mình, giao long vương đã từng nói qua, cái này man hoang thế giới chia đổ vật lưỡng cái khu vực, nó canh giữ ở phương đông, tây phương là do huyết phượng nhất tộc thống soái, không thể tưởng được cái lúc này, huyết phượng nhất tộc vậy mà hội đánh lén giao long nhất tộc. Long Trần nhìn về phía cái kia huyết phượng, chỉ thấy nó toàn thân mọc ra huyết sắc lông vũ, vũ trên lông, thậm chí có huyết sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, hai cánh huy động, móng vuốt sắc bén lăng không, mỗi nhất kích rơi xuống, đều mang theo đầy trời phù văn, cương phong kích động phía dưới, hư không liên tục bị xé rách, vậy mà cùng giao long vương giết được khó hòa giải. Lão đại, không tốt rồi, chúng ta một cái khu vực khai thác mỏ, bị những xâm lấn kia ma thú phá hủy, đều biết ngàn thủy ma tộc đệ tử bỏ mình. Một cái long huyết chiến sĩ chạy vội mà đến, trầm giọng nói. Những này ma thú mục tiêu là giao long chi vương, chúng sở dĩ tập kích khu vực khai thác mỏ, là vừa tốt đi ngang qua, thuận tay một kích. Tuy nhiên a man bọn người trước tiên đuổi tới, nhưng là như thế ma thú đại quân nhập cảnh, căn bản phòng không đến, chỉ có thể nghĩ cách cứu viện một bộ phận mà thôi. A man nổi giận phía dưới, ở lại khu vực khai thác mỏ, điên cuồng kịch chiến những cái kia ma thú, còn lại long huyết chiến sĩ cũng ở bên kia thủ hộ thủy ma tộc đệ tử rút lui khỏi. Phái một người đến đây báo cáo. Một đám không có khai hóa gia súc, căn bản không biết cái gì là kính sợ, đã như vậy, vậy thì đại khai sát giới a. Trở về thông chi a man bọn hắn, thủy ma tộc đệ tử toàn bộ rút lui khỏi về sau, đều đến bên này, bang giao long nhất tộc, cùng lúc làm sạch chúng. Long Trần trong đôi mắt sát cơ lộ ra, nhìn tính vạn tính, hay vẫn là tính sai rồi. Vâng, cái kia long huyết chiến sĩ lập tức ly khai, Long Trần chân đạp hư không, thẳng tắp nhảy vào chiến trường. Che giấu trên người sở hữu khí tức, thẳng đến một đầu cực lớn huyết phượng phóng đi. Đầu kia huyết phượng đang cùng một đầu giao long kịch chiến, cái kia giao long không phải người khác, đúng là giao long vương thê tử. Phốc, chỉ thấy cái kia huyết phượng một chảo đem giao long lân phiến chảo rơi xuống một mảng lớn, huyết vũ lăng không, nhưng là nó cũng bị giao long cái đuôi rút chúng, huyết sắc lông vũ bay loạn, bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên giao long cùng huyết phượng nhất tộc giao chiến nhiều năm, cũng biết lẫn nhau chi tiết, vừa ra tay đều là hung tàn nhất đổ máu. Chết, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, Long Cốt Tà Nguyệt theo cái kia huyết phượng ánh mắt góc chết bay ra, đối với cổ của nó hung hăng chém rụng. Phốc, cái kia huyết phượng cực lớn đầu lâu, lại bị Long Trần một đao chặt đứt, phượng huyết phóng lên trời, kích xạ vạn trượng không trung. Cái kia huyết phượng sở hữu chú ý lực, đều đặt ở giao long trên người, nó vừa rồi xé rách giao long thân thể, làm cho hắn bị thương, nhưng là nó đã trúng giao long một kích công kích, hộ thể thần quang đều bị đánh tan. Nội tạng vỡ ra, trên thực tế nó thương muốn so với giao long trọng. Long Trần nắm bắt thời cơ được vừa đúng, vừa lúc là tại nó suy yếu nhất thời điểm, đã phát động ra lôi đình một kích, một đao đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Hô, đầu lâu kia vừa mới bay lên, giao long một đạo long tức kích xạ mà ra, đem đầu lâu kia bao khỏa, đem hắn linh hồn diệt sát. Long Trần cong ngón búng ra, một đạo huyết châu bay ra, vừa vặn rơi vào cái kia giao long trong miệng, đó là Long Trần một giọt tinh huyết. Người chủ công, ta phụ trợ, Long Trần lập tức linh hồn truyền âm nói, cái kia giao long vương thê tử đã nhận được Long Trần máu huyết, Long Trần có thể dùng linh hồn chi lực cùng nó câu thông, như vậy tựu thuận tiện nhiều hơn. Giống, giao long vương thê tử phát ra gầm lên giận dữ, cực lớn thân hình khẽ động, thẳng đến một đầu điên cuồng giết chóc huyết phượng đánh tới. Phốc, giao long vương thê tử toàn lực bộc phát, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, tùy thời đánh lén, thừa dịp đối phương cùng giao long vương thê tử liều đích lưỡng bại câu thương chi tế. Toàn lực chém giết, lại một đầu huyết phượng bị chém giết. Thân là giao long vương thê tử, sức chiến đấu cũng gần bằng với giao long vương, cũng có được nhất định được trí tuệ, hai lần phối hợp xuống, nó cũng tìm được tiết tấu. Chuyên chọn cường đại nhất ma thú ra tay, vừa ra tay tựu là nó mạnh nhất công kích, không cầu giết địch, nhưng cầu lưỡng bại câu thương. Bởi vì lần trước cùng dực ma tộc kịch chiến, giao long vương bên này ma thú thương vong cực kỳ thảm trọng, thoáng cái bị đánh lén, lập tức ở vào hoàn cảnh xấu, tình thế thập phần nguy cơ. Giao Long Vương cùng cái kia huyết phượng nhất tộc vương kịch chiến, đã vô hạ chiếu cố mặt khác, bởi vì song phương tỷ lệ cách xa, Giao Long Vương bên này ma thú, càng không ngừng bị giết, bại thế đã thành. Nhưng là Long Trần cùng Giao Long Vương thê tử phối hợp, thoáng cái hấp dẫn đối phương chú ý lực, lập tức có ba đầu huyết phượng đối với Long Trần bên này đánh tới. Một đầu huyết phượng há to miệng, một đạo huyết sắc quang mang, theo trong miệng của nó hiện lên, đương cái kia hào quang xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần trong đầu. truyền đến Giao Long Vương thê tử cảnh cáo, hiển nhiên đây là huyết phượng nhất tộc tuyệt chiêu, cho dù là Giao Long nhất tộc, cũng không muốn tới liều mạng. Oanh, bất quá cái kia huyết phượng miệng rộng vừa mới mở ra, công kích còn không có phát ra, bỗng nhiên nó trong mồm năng lượng vậy mà trong nháy mắt nổ bung, toàn bộ đầu lâu bị tạc được nát bấy, thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Tại ta Quách Nhiên trước mặt hô to gọi nhỏ, là ai cho dũng khí của các ngươi? Đúng lúc này, hư không phía trên, Quách Nhiên cầm trong tay một thanh huyết sắc cự nỏ, đối diện lấy đầu kia chết đi huyết phượng, một bộ không ai bì nổi bộ dạng. Hoàng huyết tiên kim, khá lắm, người này dùng tiên liệu chế tạo một thanh thần khí cự nỏ. Long Trần chứng kiến cái thanh kia cự nỏ, lập tức nhận ra nó chất liệu. Ông, bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay cự nỏ phía trên, huyết sắc phù văn tách ra, Long Trần tựa hồ cảm giác được một đạo huyết sắc quang mang bay ra, sau đó tự chứng kiến một đầu 12 giai hậu kỳ cự hồ, bị hắn một mũi tên xuyên thủng đầu lâu, lập tức bị mất mạng. 12 giai ma thú cái kia chắc chắn đầu lâu, tại Quách Nhiên trước mặt, tựa cùng giấy được bình thường, nói giết liền giết, liền Long Trần đều chấn kinh rồi. Phốc, một đầu vừa mới muốn đánh về phía Long Trần bên này huyết phượng, cũng bị Quách Nhiên một mũi tên bắn chết, lúc này đây Long Trần thấy được, đó là một chi cực lớn huyết sắc mũi tên, cũng hẳn là dùng hoàng huyết tiên kim chế tạo, chỉ có điều hết thải quá là nhanh, Long Trần căn bản thấy không rõ mũi tên bộ dáng. Quách Nhiên, làm tốt lắm, tiếp tục, đem những lợi hại kia ma thú, toàn bộ tiêu diệt. Long Trần kêu lớn, đã có Quách nhưng cái này giết chóc lợi khí tại, trận chiến đấu này tựu trở nên nhẹ nhõm nhiều hơn, những này ma thú trí tuệ không cao, đối với Quách Nhiên mà nói, chính là một cái di động bia ngắm. Tạ ơn lão đại nhiều khích lệ, bất quá, lại để cho ngài thất vọng rồi, ta cái này chém yêu trừ tà kinh thiên mũi tên, chỉ có 3 căn. Quách Nhiên ôm huyết sắc cự nỏ, gãi gãi đầu có chút không có ý tứ địa đạo. Ta đi, người về sau trang bức, có thể hay không trang cái toàn bộ hành trình hay sao? Đừng cứ mãi nửa trên không dưới được sao? Long Trần một hồi im lặng, chứng kiến Quách Nhiên cái kia không ai bì nổi tư thế, cùng hắn thả ra lời nói hùng hồn. Long Trần cho rằng, một mình hắn có thể khống chế toàn cục nữa nha, kết quả lại là trang bức trang một nửa, sau đó tự quát quả cả rồi. Hết cách rồi, thời gian nhanh, nhiệm vụ trọng, căn bản không có tinh lực chế tạo quá nhiều a. Quách Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn trong khoảng thời gian này, đều tại chế tạo long huyết các chiến sĩ vũ khí cùng áo giáp, cái này ba chi đặc chế mũi tên, hay là hắn theo trong kẽ răng bài trừ đi ra thời gian để làm. Oanh, ngay tại Long Trần lúc nói chuyện, một đầu huyết phượng một chảo đối với Long Trần chộp tới, bị Giao Long Vương thê tử ngăn trở, phát ra một tiếng bạo hưởng. Phốc, cái kia huyết phượng đánh lén Long Trần không thành, vừa mới bị đẩy lui, Quách Nhiên trong tay huyết sắc cự nỏ rung rung, một căn kim sắc mũi tên kích xạ mà ra, ở giữa cái kia huyết phượng con mắt, cái kia khỏa con mắt lập tức bạo vỡ đi ra, huyết phượng phát ra một tiếng thê lương kêu to. Tự tính toán không có kinh thiên mũi tên, có thể bỏ qua ta đến sao? Quách Nhiên cười hắc hắc. Cái này huyết sắc cự nỏ cùng hắn hoàng kim cự nỏ đã có rất lớn cải biến. Nhưng là mũi tên dẫn quy cách là giống nhau, hắn dùng trước khi hoàng kim mũi tên, đồng dạng có thể phóng ra, chỉ có điều uy lực chênh lệch rất nhiều. Bất quá suốt tại con mắt như vậy bộ vị, cái gì ma thú cũng chịu không nổi, cái kia huyết phượng kịch liệt đau nhức phân tâm chi tế, bị Long Trần một đao chảm hạ đầu sọ. Quách Nhiên coi chừng Long Trần bỗng nhiên kêu lên, bởi vì hắn phát hiện có hai cái ma thú xông về hắn. Ta đi, tranh thủ thời gian chạy. Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, hắn cũng không dám cùng những khủng bố này 12 giai ma thú chống lại, hắn mới chiến giáp vẫn chưa hoàn thành, cũ đích chiến giáp nếu như bị đập trên, rất có thể một kích tựu mệt rã rời rồi, không riêng áo giáp muốn mệt rã rời, cả người hắn cũng muốn rời ra từng mảnh. Phốc, Quách Nhiên vừa mới chuẩn bị chuồn đi, bỗng nhiên một căn cốt bổng lăng không rơi xuống, mang theo gào thét kình phong, đem một đầu ma thú nện phi, rõ ràng là A-man đã đến. A-man vừa đến, cũng đã nói lên bên kia thủy ma tộc đệ tử đã toàn bộ rút lui khỏi, mắt thấy A-man đã đến, Quách Nhiên không khỏi đại hỉ. Huynh đệ người quá xuất sắc rồi, đến, ta ca lưỡng phối hợp. Quách Nhiên lớn tiếng kêu lên, thẳng đến A-man bay đi, đứng tại A-man trên bờ vai. Lúc này A-man hóa thành trăm trượng cự nhân, cầm trong tay cốt bổng lực lớn vô cùng, có thể cùng 12 giai đỉnh phong ma thú liều mạng. Quách Nhiên đứng tại A-man trên bờ vai, cầm trong tay cự nỏ, chuyên môn bắn những cái kia ma thú con mắt, cái mũi, miệng, cổ họng chờ bộ vị. Những địa phương này đều là ma thú so sánh yếu ớt địa phương, một khi bị đánh chúng tuy nhiên không đến mức bị mất mạng, nhưng là đã bị cái này ảnh hưởng, A-man cốt bổng có thể là được chúng bùa đòi mạng. Phốc phốc phốc, long huyết chiến sĩ đi theo đã đến, mấy chục người một tổ, phối hợp công kích, chuyên chọn ma thú chỗ hiểm, bọn hắn phối hợp được không chê vào đâu được, những cái kia ma thú nhao nhao bị chém giết. Giao Long Vương xuất lĩnh các ma thú, vốn ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là theo Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn gia nhập, rất nhanh hoàn cảnh xấu bị san đều tỷ số, dần dần ưu thế bắt đầu hiện ra. Long Trần cùng Giao Long Vương Thê Tử liên tục phối hợp, chém giết hơn 10 đầu cường hãn ma thú, Giao Long Vương Thê Tử đã toàn thân là thương. Hết cách rồi, nó chọn lựa đều là ma thú bên trong mạnh nhất đối thủ, vì cho Long Trần tranh thủ cơ hội, nó cơ hồ mỗi một chiêu đều là lưỡng bại câu thương đại chiêu. Không sai biệt lắm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Long Trần chứng kiến chiến trường bắt đầu mất nhất định, Giao Long Vương bên này ma thú càng ngày càng nhiều, đây đều là rất nhiều nghe hỏi vừa mới chạy đến, đối phương bại thế đã thành. Long Trần dặn dò thoáng một phát về sau, sau lưng lôi đỉnh cánh chim chấn động, người đã bay về phía hư không. Aman, Quách Nhiên, cùng một chỗ động thủ, đem cái này đại gia hỏa tiêu diệt. Long Trần hét lớn một tiếng, vừa xài bước vào Giao Long Vương cùng Huyết Phượng Vương chiến trường. Chương 2141, Thần Uy Cái Thế. Long Trần bước vào chiến trường, còn không có vào tới Giao Long Vương cùng Huyết Phượng Vương bên người, kinh khủng kia cương phong, đã thổi chúng hắn mặt như đao cắt. Vì cái gì đều là 12 giai đỉnh phong, chúng lại khủng bố như thế. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, bất kể là Giao Long Vương hay vẫn là Huyết Phượng Vương, chúng đều không có bước vào thập tam giai, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn, muốn vượt xa mặt khác ma thú, đối với cùng giai ma thú, có thể một kích miểu sát. Long Trần vừa mới tới gần, cái kia Huyết Phượng Vương toàn thân lông vũ ngược lại, vậy mà kích xạ xuất ra đạo đạo thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Thần quang phá không, xuyên thủng thiên đạo quy tắc, Long Trần vội vàng tránh né, kết quả hay vẫn là bị một đạo thần quang xuyên thủng bả vai, huyết quang vẩy ra, Long Trần thương long chiến thân, cũng không cách nào ngăn cản. Long Trần bả vai kịch liệt đau nhức, thương có thể thấy được xương cốt, trên vết thương, còn lưu lại lấy nào đó pháp tắc, tại phá hư lấy thân thể của hắn. Oanh, Giao Long Vương cự trảo như khung lung rơi xuống, cái kia Huyết Phượng Vương lập tức đánh trả, lưỡng cái cự đại thân ảnh tại trong hư không chạm vào nhau, bộc phát ra khôn cùng cương phong. Hô, đúng lúc này, Quách Nhiên hoàng kim mũi tên kích xạ mà qua, kết quả bị cái kia cương phong đánh bay, không biết thổi đi nơi nào. Lão đại, thằng này quá độc ác, ta bắn không đến nó a. Quách Nhiên không khỏi hoảng hốt, cái này Huyết Phượng Vương quá kinh khủng. Xem chuẩn cơ hội, không muốn mù quáng ra tay. Long Trần kêu lên, oanh, đúng lúc này, Aman vậy mà đã ngạnh đỉnh lấy cương phong vào tới cái kia Huyết Phượng Vương bên người, một gậy rơi đập, kết quả bị cái kia Huyết Phượng Vương một cánh đập bay ra ngoài. Aman lực lượng cường hãn, thế nhưng mà đối mặt cái kia Huyết Phượng Vương, như trước không thể làm gì, nó quá mạnh mẽ, khó trách vẫn luôn là một cái khác khu vực vạn thú chi vương. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, nhìn đúng Giao Long Vương một cái công kích, phán đoán tốt điểm rơi, một đao chém rụng. Cực lớn đao ảnh rơi xuống, cái kia Huyết Phượng Vương cương tốt bị Giao Long Vương đánh lui, Long Trần một đao tinh diệu đã đến cực hạn, vừa muốn một đao chạm ở đằng kia Huyết Phượng Vương trên cổ. Bất quá giơ tay chém xuống, đầu lâu phi thiên cảnh tượng cũng không có xuất hiện, huyết sắc bộ lông bay múa, Long Trần một đao chỉ chặt đứt Huyết Phượng Vương một ít bộ lông, dày đặc da bị cắt mở một bộ phận, có máu tươi chảy ra, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Cái này không có cách nào đánh nữa, Long Trần mặt đều thay đổi, một kích toàn lực, chém trúng phòng ngự chỗ yếu nhất, đều không làm gì được nó, cái này còn có đánh sao? Lệ, Huyết Phượng Vương bị Long Trần một đao chạm tại trên cổ, phảng phất trong nháy mắt chọc giận tới nó. Nó toàn thân huyết sắc lông vũ dựng thẳng lên, đạo đạo huyết sắc quang mang bộc phát, theo hắn trong con ngươi, kích xạ ra một đạo huyết sắc thần tiễn. Cái kia huyết sắc thần tiễn mới vừa xuất hiện, làm cho phong vân biến sắc, Long Trần lập tức cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt động lại, hắn lại bị đã tập trung vào. Giao Long Vương nhìn ra nguy cơ, miệng rộng mở ra một đạo long tức kích xạ mà ra, muốn tại Huyết Phượng Vương ra tay trước khi, đem nó bức mở. Thế nhưng mà cái kia Huyết Phượng Vương hảo như bị Long Trần triệt để chọc giận. Tình nguyện lần lượt Giao Long Vương một kích, cũng muốn đem Long Trần đánh chết. Ầm ầm, huyết sắc thần tiến kích xạ mà ra, làm thiên địa nổ vang bạo hưởng, huyết quang vạn đạo, bao trùm thiên khung, một kích này chính là khủng bố tuyệt sát một kích, Long Trần nếu như bị đánh trúng, hội hài cốt không còn. Ông, Long Trần hừ lạnh một tiếng, toàn thân huyết khí bộc phát, trong thiên địa có tiếng long ngâm vang lên, một đạo long uy phóng xạ ra. Vốn là bị giam cầm không gian, phảng phất kéo căng dây cung bị chém đứt, thoáng cái buông lỏng xuống đến. Huyết mạch áp chế sao? Ngươi kém xa rồi, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim hiển hiện, người như là một đạo lưu quang, kích xạ mà ra. Hô, Long Trần dùng suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh khỏi cái kia tất sát một mũi tên, cái kia huyết sắc mũi tên kích xạ mà ra, rơi ở phía xa đại địa phía trên, đại địa bạo khởi cực lớn đám mây, khủng bố cương phong, làm cho vô số núi cao hóa thành bột mịn, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Oanh! Long Trần vừa mới tất qua Huyết Phượng Vương một kích, Giao Long Vương long tức đã đâm vào Huyết Phượng Vương trên người, đem nó trấn hoàn thành liên tục phiên cồn. Đáng tiếc đã bị Long Trần Long Uy ảnh hưởng, Giao Long Vương một kích, bị cắt giảm rất nhiều, Long Uy là bất luận địch ta, nếu không Giao Long Vương một kích, có lẽ có thể trọng thương Huyết Phượng Vương. Long Trần tránh đi Huyết Phượng Vương một kích, lập tức thu hồi Long Uy, bởi vì thân là Long tộc, Giao Long Vương đã bị áp chế, so Huyết Phượng Vương càng thêm mãnh liệt. Lúc này A-man lần nữa vào tới, kết quả lại một lần bị Huyết Phượng Vương đánh bay, bất quá A-man thân thể quá mức khủng bố, liên tục thừa nhận hai lần công kích, như trước dũng mãnh kịch chiến, tựa hồ cũng không có bị thương. Bất quá A-man công kích, cũng đồng dạng không cách nào cho Huyết Phượng Vương tạo thành thực chất tính tổn thương, tức giận đến hắn liên tục kêu to, thế nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào, Huyết Phượng Vương quá mạnh mẽ. Giao Long Vương, người cuốn lấy nó, ta cho nó đến một cái hung ác. Long Trần hít sâu một hơi, đem Long Cốt Tào Nguyệt thu hồi, tay trái vịn tay phải khuỷu tay, tay phải giơ lên cao, lòng bàn tay hướng thiên. Ông, Long Trần trên lòng bàn tay hiện ra một đóa chín múi hoa sen, đường hoa sen xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần khẩu tụng kinh văn, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, tại trong thiên địa kích động, phảng phất chư thiên thần ma ở đây lẩm bẩm, thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Theo đại phản thiên kinh vận chuyển, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, như là trăm sông hợp thành biển hướng về Long Trần vào tới, hư không phía trên tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, tựu là Long Trần trong tay hoa sen cấp tốc phóng đại, che đậy thiên khung, hoa sen rung rung, trên mặt cánh hoa hình thành thái cực đồ án, ngay sau đó tạo thành một cái hỏa diễm ngôi sao. Hôm nay hoa sen, tựu là lúc trước Long Trần tại cơ quan tông thi triển nhất tinh diệt thế hỏa liên, chỉ có điều cái này hỏa liên so khi đó càng tăng kinh khủng, bởi vì, lúc này Long Trần vận chuyển đại phản thiên kinh, càng không ngừng rút ra man hoang thế giới lực lượng. Cái này đóa hoa sen, so lúc kia long trọng gấp 10 lần, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất bị điểm đốt, thiên địa vặn vẹo, giống như diệt thế. Không sai biệt lắm, cường thịnh trở lại xuống dưới, tự chính mình tự ăn không tiêu. Long Trần nhìn xem trong tay cực lớn hỏa diễm hoa sen, mình cũng cảm giác một hồi sợ hãi, thứ này quá nguy hiểm, gây chuyện không tốt liền chính hắn cũng muốn góp đi vào. Lần trước Long Trần chỉ dùng để hỏa long lực lượng thi triển diệt thế hỏa liên, nhưng là lần này vì tăng lớn uy lực, Long Trần vận chuyển đại phản thiên kinh, đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng đại phản thiên kinh ra trì nghịch đạo thủy linh viêm. Hắn không nghĩ tới, nghịch đạo thủy linh viêm vậy mà hội không bị hắn khống chế, điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng, phảng phất một đầu sói đói, điên cuồng hấp thu trong thiên địa hỏa diễm chi lực đến lớn mạnh chính mình. Nếu như Long Trần không thêm vào khống chế, nó hội không hạn chế lớn mạnh, cuối cùng nhất hội liền Long Trần cùng một chỗ thôn phệ, thậm chí hội đem toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Long Trần phát minh một chiêu này, chính là một chiêu khủng bố cấm kỵ chi thuật, thật sự có hủy diệt thế giới khả năng. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước vừa mới phát minh diệt thế hỏa liên thời điểm, hội trời giáng dị tượng rồi, bởi vì, một chiêu này uy hiếp được thiên đạo. Lúc trước Long Trần dùng phạm thiên chi diễm, một đường thăm dò lục lọi, đã có thể đem diệt thế hỏa liên tăng lên tới lục tinh chi cảnh, nhưng lại có thể miễn cưỡng khống chế. Thế nhưng mà phần thiên chi diễm đổi thành nghịch đạo thủy linh viêm tự hoàn toàn không giống với lúc trước, ngay từ đầu khống chế chính là một chỉ con thỏ, hiện tại khống chế đúng là một đầu cự long. Nếu như chỉ vận dụng hỏa long lực lượng, Long Trần còn có thể khống chế, nhưng là tại đại phản thiên kinh gia trì xuống, có con ngựa hoang thoát cương xu thế. Quách Nhiên, A-man tranh thủ thời gian rút lui, Long Trần mắt thấy trong tay diệt thế hỏa liên, vẫn còn điên cuồng hấp thu trong thiên địa hỏa diễm chi lực, hắn có chút thu lại không được rồi, lại tiếp tục như vậy, không dùng được lưỡng cái thời gian hô hấp, diệt thế hỏa liên sẽ tiến hóa làm nhị tinh, vậy thì muốn chết rồi. A-man cùng Quách Nhiên nghe được Long Trần truyền âm, lập tức chạy vội mà đi, Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen, run lên bần bật, mãnh liệt mà đối với Huyết Phượng Vương đập tới. Giao Long Vương cũng đã nhận được Long Trần nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, toàn thân lân phiến sáng lên, kích xạ mà ra, rời xa Huyết Phượng Vương. Ầm ầm, đường kính ngàn dặm hỏa diễm hoa sen theo trong hư không xẹt qua, hư không xuất hiện mạng nhện vết rạn, bởi vì không chịu nổi kinh khủng kia uy áp, có nứt vỡ dấu hiệu. Cái kia Huyết Phượng Vương trong mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi, ma thú bản năng nói cho nó biết, một chiêu này chịu lên muốn xong đời. Nó hai cánh rung rung, muốn tránh đi một chiêu này, bất quá đúng lúc này, Long Trần khí huyết trùng thiên, trong nháy mắt kích hoạt lên Long Uy phóng xạ, đem hắn tập trung. Tại loại trạng thái này xuống, Huyết Phượng Vương nếu như tránh né, hội gia tốc nó bại vong, tập trung về sau, một kích này tất nhiên hội đâm vào trên người của nó. Lệ, Huyết Phượng Vương phát ra một tiếng to rõ phượng minh, nó đã bị tập trung, không cách nào thoát đi, lập tức hai cánh mở ra, toàn thân huyết vũ sáng lên, toàn thân cương khí bành trướng, huyết khí trùng thiên, một đạo huyết sắc quang mang, đối với Long Trần diệt thế hỏa liên kích bắn đi. Oanh, đó là Huyết Phượng nhất tộc mạnh nhất sát chiêu, hôm nay dốc sức liều mạng dưới tình huống, cho dù là Giao Long Vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Huyết sắc quang mang xuyên thủng hư không, đâm vào Diệt Thế Hỏa Liên phía trên, Hỏa Liên trong nháy mắt nổ bung. Hỏa Liên nổ bung, như là ngôi sao bạo toái, chói mắt hào quang khuếch tán, đồng thời có thể chứng kiến một cái quang cầu cấp tốc khuếch tán, đem thiên địa thôn phệ. Quang cầu khuếch tán lập tức, hư không nứt vỡ, tạo thành một cái hắc động thật lớn, núi cao bị khủng bố dư ba san bằng. Khục khục, Long Trần không ngớt lời đại ho khan, mỗi ho khan một lần, đều mang ra một ngụm lớn máu tươi, cứ việc hắn phát ra về sau, trước tiên đào tẩu, nhưng là Diệt Thế Hỏa Liên phóng xạ phạm vi quá quảng, hắn hay vẫn là bị chấn thương rồi. Hơn nữa lần này Diệt Thế Hỏa Liên cùng lần trước bất đồng, lần trước hỏa diễm đều là hỏa long lực lượng ngưng tụ, cùng hắn là đồng nguyên, căn bản thương không đến hắn. Nhưng là lần này hỏa diễm chi lực, đại bộ phận đều là đại phản thiên kinh theo cái thế giới này rút ra, Diệt Thế Hỏa Liên bắt đầu trở nên lục thân không nhận. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ bung, một cái cự đại thân ảnh kích xạ mà ra, nó toàn thân là huyết, khí tức hỗn loạn, đúng là cái kia Huyết Phượng Vương. Lúc này Huyết Phượng Vương, căn bản không có trước khi uy phong, một thân huyết sắc thần vũ, đều bị nứt vỡ rồi, trên người máu tươi đầm đìa, một chỉ cánh gốc, cơ hồ đều muốn đã đoạn, một kích này làm cho nó bị trọng thương. Vừa rồi khủng bố lực lượng, đem nó đánh bay, đụng vào sâu trong lòng đất, trọng thương phía dưới nó, đã vô tâm tái chiến, bay nhanh mà đi, muốn chạy trốn. Phốc, nó vừa mới bay ra, sớm cứ dựa theo Long Trần phân phó, một mực làm lấy chuẩn bị Giao Long Vương, Long chảo đánh rơi, trực tiếp đem đầu lâu của nó xé rách. Cái kia Huyết Phượng Vương kêu thảm một tiếng, từ không trung mất rơi trên mặt đất, như vậy bị mất mạng, Giao Long Vương đối với bầu trời hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vô địch bá khí. Chương 2142, săn bắt ngục trường. Huyết Phượng Vương vừa chết, theo Giao Long Vương gào thét, thuộc về nó bên này sở hữu các ma thú, cũng đi theo gầm lên giận dữ, phảng phất bị ủng hộ sĩ khí binh sĩ, điên cuồng công kích những xâm chiếm kia ma thú. Những đi theo kia Huyết Phượng Vương cùng một chỗ đã đến các ma thú, gặp thủ lĩnh vừa chết, nhao nhao trốn chạy để khỏi chết, nhưng là bên này ma thú không chịu buông tha chúng, điên cuồng đuổi giết. Một đuổi một chạy, rất nhanh toàn bộ chiến trường trên ma thú đều không rồi, chỉ để lại trên đất như là núi cao thi thể. Cảm ơn ngài, để cho ta đánh bại nó, từ hôm nay trở đi, ta chính là toàn bộ thế giới vương rồi. Giao Long Vương có chút kích động địa đối với Long Trần nói lời cảm tạ, đồng thời nó trong mắt cũng tràn đầy kính sợ. Long Trần một chiêu này quá mạnh mẽ. Lão đại, ngươi một chiêu này quá xuất sắc rồi, liền khủng bố như thế Huyết Phượng Vương cũng có thể một kích đánh cho tàn phế, dưới đời này ai có thể tiếp ngươi một chiêu. Những cái gì kia cổ đại quái vật, còn chưa đủ lão đại ngươi một tay niết đây này, lão đại ngươi lúc này thật sự vô địch rồi. Quách Nhiên đã chạy tới, hưng phấn mà kêu to, Long Trần một chiêu này quả thực là hủy thiên diệt địa, ai chống đỡ ai chết a. Chớ ngu rồi, chiêu số lợi hại thì như thế nào? Dài như vậy dẫn đạo thời gian, người đương người khác đều là người ngu. Trơ mắt nhìn ngươi tụ lực, một chiêu này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy, bởi vì rất dễ dàng đánh gãy, so với ta mạnh hơn đại người, căn bản sẽ không cho ta phóng thích cơ hội, so với ta nhỏ yếu người, ta căn bản không cần một chiêu này. Long Trần đạo, một chiêu này tuy nhiên uy lực khủng bố, nhưng là dẫn đạo thời gian quá dài, đoán chừng cũng tự đối phó đầu óc không quá linh quang ma thú mới được, hơn nữa, vừa rồi nếu như không phải hắn kích phát Long Uy, căn bản đừng muốn tập trung nó, không thể tập trung, cường đại trở lại chiêu số, cũng chẳng qua là một cái hoa lệ pháo đốt mà thôi, không có điều dùng. Không thể nào, cái kia cường đại chiêu số cũng là gân gà. Quách Nhiên vẻ mặt không dám tin thần sắc, đần chết rồi, trên cái thế giới này, không có vô địch chiêu số, chỉ có vô địch người. Chiêu số là chết, người là sống, muốn sống học sống dùng, bất đồng chiêu số, tại bất đồng thời điểm dùng, mới có thể phát huy chính thức tác dụng. Được rồi, với ngươi giải thích không rõ, ngươi theo chúng ta đi lộ không giống với. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, Quách Nhiên cùng mọi người tu hành lộ tuyến không giống với, nói nhiều hơn, miễn cho nói dối hắn. Lưu lại 500 người quét dọn chiến trường, những người còn lại tranh thủ thời gian đi với ta ma tộc cửa vào, trợ giúp thủy ma tộc đi. Long Trần lớn tiếng nói, bên kia cũng tại chiến đấu. Quách Nhiên hơi kinh hãi, Long Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng, ngươi bây giờ trong đầu tất cả đều là linh kiện đến sao. Chúng ta như vậy chiến đấu kịch liệt, bọn hắn đều không có tới trợ giúp, đã nói lên bọn hắn thoát thân không ra chứ sao. Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn đã đến, quả nhiên, thủy ma tộc đang cùng ma tộc cường giả điên cuồng kịch chiến. Lần này tiến công ma tộc, vậy mà có mấy cái chủng tộc, số lượng khủng bố, cường giả càng là vô số kể. Nguyệt Tích Hàn, Nguyệt Tiểu Thiến liên tục thi triển thần ấn phong sát, nhưng là ma tộc nhiều lắm, thậm chí có chút hít giết không nổi đến. Bọn hắn kịch chiến quá lâu, thủy ma lực cũng tiêu hao được cực kỳ lợi hại, cuộc chiến bên này cũng không thể so với Giao Long Vương bên kia kém bao nhiêu. Diệt Thế Hỏa Liên, ngay tại Thủy Ma tộc bị đánh được luống cuống tay chân chi tế, trong thiên địa tụng kinh thanh âm lần nữa vang lên, theo Long Trần một tiếng gào to, một khỏa cực lớn hỏa diễm hoa sen, theo ma tộc quái vật bên trong nổ bung. Khủng bố hỏa diễm cắn nuốt hơn phân nửa chiến trường, sổ dùng hàng tỷ kế ma quái bị đốt đốt thành tro, một ít cường đại ma quái, giãy giụa trong chốc lát, cũng bị tươi sống chết cháy. Long Trần một kích bị diệt hơn phân nửa ma quái, Thủy Ma tộc các cường giả phát ra một tiếng hoan hô, bọn hắn rốt cuộc đợi đến lúc viện binh. Một kích qua đi, Long Trần sắc mặt có chút tái nhợt, liên tục bộc phát hai phát Diệt Thế Hỏa Liên, hắn linh nguyên, linh hồn chi lực cùng nguyên thần lực đều thiếu hụt đến lợi hại, Diệt Thế Hỏa Liên uy lực khủng bố, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, lưỡng kích tụ lại để cho Long Trần lấy hết thân thể. Bất quá Long Trần một kích này, lập tức thay đổi thế cục, Giao Long Vương cùng Long Huyết các chiến sĩ gia nhập, rất nhanh đem còn lại ma tộc toàn bộ diệt sát. Hạ Thần cái này lúc sau đã là một đầu mồ hôi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn phụ trách giữ gìn trận pháp, phụ trách diệt sát những muốn kia trốn về thông đạo ma quái, nhưng là vừa rồi chiến trường quá mức hỗn loạn, hắn mệt muốn chết, may mắn, không có một cái nào ma quái chạy trở về. Long Trần lúc trước cho mệnh lệnh của hắn tự là, cái này hai cái cửa tử, chỉ có thể vào không thể ra, nếu có ma quái trở về thông gió báo tin tức, biết rõ nơi này là bẫy dập, chẳng khác nào đã đoạn Thủy Ma tộc tăng lên chi lộ, cho nên Hạ Thần trách nhiệm trọng đại. Lão đại ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta thiếu chút nữa nhịn không được rồi. Hạ Thần cười khổ nói, Quách Nhiên đem tình huống bên kia vừa nói, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai bên kia đại chiến, so với bọn hắn bên này còn muốn khủng bố. Long Trần nhìn xem ma tộc thi thể, đã chồng chất thành núi, không khỏi hỏi, đây là có chuyện gì? Như thế nào hội bỗng nhiên tuôn ra nhiều như vậy ma quái? Tập kích đến quá đột ngột, quá tấn mãnh rồi, những ma quái này căn bản không phải cùng một chủng tộc. Nhưng lại đồng thời xuất hiện, hẳn là đối diện cũng đã nhận ra vấn đề, bọn hắn tiến đến một đám, tựu không còn có tin tức, không khỏi đưa tới hoài nghi, cho nên mấy cái thế lực thương lượng tốt rồi, cùng một chỗ xông tới xem đến tột cùng. Ngay từ đầu chúng ta còn có thể chịu đựng, thế nhưng mà theo ma quái càng ngày càng nhiều, chúng ta thủy ma lực tiêu hao nghiêm trọng, trấn ma thần ấn uy lực càng ngày càng yếu, thật sự là nguy hiểm. Nguyệt Tiểu Thiến có chút nghĩ mà sợ địa đạo, quá không khéo rồi, hai bên công kích cơ hồ là đồng thời tiến hành. Tuy nhiên về sau Long Trần đến giúp, nhưng là như trước có hơn vạn chiến sĩ bỏ mình, lúc này đây ma quái số lượng là dĩ vãng gấp mấy chục, hơn nữa cường giả quá nhiều, lại tập trung bộc phát, thủy ma tộc có chút ăn không tiêu. Tiếp tục như vậy không được, tuyệt đối không thể lại có chuyện như vậy phát sinh, Hạ Thần, người bố trí trong nháy mắt truyền tống trận. Nếu như tại đây chiến sự căng thẳng, liền đem một bộ phận ma quái trực tiếp truyền tống ra ngoài, lại để cho tại đây ma thú đại quân chia sẻ một bộ phận. Long Trần đạo, Long Trần cùng Giao Long Vương linh hồn câu thông thoáng một phát, nó cho rằng không có vấn đề. Huyết Phượng Vương đã bị chết, tương lai không có ma thú dám cùng nó là địch, hết thảy đều phải nghe nó hiệu lệnh. Những này ma thú bình thường tựu khát máu hiếu chiến, không thế nào phục tùng quản lý, nó ước gì có một ít địch nhân tiến đến, khiến chúng nó giết. Tại đây ma thú thế giới là không có bất kỳ tình cảm, những cái kia ma thú sở dĩ nghe nó, ra để chiến đấu, cũng không phải nói chúng có nhiều trung thành, mà là chúng trong cơ thể tựu chảy xuôi theo bạo ngược huyết. Trời sinh là tốt rồi chiến, đối với tử vong cũng không có như vậy sợ hãi. Những này ma thú, nếu như thời gian dài không đi chiến đấu, sẽ nội loạn, thậm chí sẽ có ma thú đối với nó phát động công kích, những cái kia ma thú chết sống, nó cũng không quan tâm. Gặp Giao Long Vương gật đầu, Long Trần lại để cho Hạ Thần nắm chặt thời gian bố trí trong nháy mắt truyền tống trận đối với Hạ Thần mà nói cũng không khó, bởi vì truyền tống khoảng cách cũng không phải rất xa, có thể đưa đến những cái kia ma thú dày đặc khu vực là tốt rồi. Dù sao những này ma thú, một khi phát hiện người xâm nhập, sẽ vỡ tổ, không cần chỉ huy, cũng sẽ đem hết toàn lực đánh chết. Ngoại trừ những bên ngoài này, Long Trần còn bố trí mấy cái chuẩn bị ở sau, dùng ứng phó đột phát tình huống, mặc dù có Giao Long Vương cái này siêu cấp cường giả tại, chắc có lẽ không có vấn đề gì rồi. Nhưng là thường thường cùng không may liên hệ Long Trần, tình nguyện nhiều bị một ít chuẩn bị ở sau, dùng phòng ngừa vạn nhất. Gặp Long Trần bố trí được như thế kín đáo, Nguyệt Tích Hàn không khỏi cảm khái. Tại mưu kế phương diện này, Thủy Ma tộc là nhược hạng, nếu như Thủy Ma tộc có thể có Long Trần như vậy một cái mưu sĩ, có lẽ sớm có thể quật khởi rồi, không đến mức xuống dốc đến tình trạng như thế. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, mọi người lại bắt đầu tất cả bề bộn tất cả, Long Trần hỏi qua Giao Long Vương, phải chăng phải sát nhập phía Tây Huyết Phượng nhất tộc hang ổ. Giao Long Vương trả lời, lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn, nó vậy mà đối với Huyết Phượng nhất tộc không có hận ý. Dùng lời của nó nói, cái này là quy tắc. Cường giả chết rồi, chỉ cần khuất phục rồi, tựu cũng không tận lực đi giết chóc. Ma thú tầm đó mạnh được yếu thua, hung tàn thành tính, giết chóc vô tận, nhưng là chúng vĩnh viễn sẽ không đi diệt tộc sự tình, đây là xâm nhập chúng thực chất bên trong một loại quy tắc, ai cũng sẽ không đi phá hư. Long Trần giờ mới hiểu được, khó trách man hoang thế giới ma thú thật không ngờ nhiều, bất quá Long Trần lại cảm thấy có chút không đúng, ma thú như thế nào hội tuân thủ loại này pháp tắc. Chúng hết thảy không đều là bằng bản năng làm việc sao? Ngay tại Long Trần có chút nghi hoặc thời điểm, Nguyệt Tích Hàn cùng Nguyệt Tiểu Thiến đi tới Long Trần bế quan chi địa, Long Trần vội vàng đem các nàng nghênh tiến đến. Mẹ ta muốn nhìn một chút cái kia huyết phượng vương thi thể. Nguyệt Tiểu Thiến đi thẳng vào vấn đề địa đạo, Long Trần mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là không nói thêm gì, đi vào một cái trống trải chi địa, trực tiếp đem còn không có xử lý huyết phượng vương thi thể lấy ra. Nguyệt Tích Hàn đứng tại huyết phượng vương thi thể trước, trên tay lây dính huyết phượng vương máu tươi, nhìn kỹ một chút, lại nghe nghe mới nói. Quả nhiên có vấn đề, như thế nào? Long Trần sững sờ, cái này huyết phượng nhất tộc, chính là viễn cổ hung thú, mặc dù không có truy vân thôn thiên tước nhất tộc nổi danh, nhưng cũng là cực kỳ cường hoành tồn tại. Nhưng là hôm nay vậy mà biến thành huyết mạch hỗn loạn, đầu óc không rõ ma thú, phi thường làm cho người khó hiểu. Kỳ thật không riêng gì huyết phượng, không riêng gì kim giao, cái này thế giới khác ở bên trong, rất nhiều ma thú, kỳ thật đều là phi thường nổi danh huyền thú. Nguyệt Tích Hàn đạo, huyền thú, tin tức này xác thực làm cho Long Trần khiếp sợ, hắn đối với ma thú hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là nào có thể luyện đan, về phần những thứ khác một mực không biết. Tại đây ma thú, thiệt nhiều đều là khủng bố 12 giai đỉnh phong, nhưng là vì huyết mạch hỗn tạp, rất nhiều thiên phú thần thông đều biến mất, tăng thêm trí tuệ không cao, cho nên sức chiến đấu cũng không phải rất đáng sợ. Nhưng nếu như là huyền thú, cái kia sẽ phải nghịch thiên, huyền thú có khủng bố thiên phú thần thông, cùng nhân tộc không kém bao nhiêu trí tuệ. Nhiều như vậy huyền thú, có thể san bằng thiên võ đại lục đi à nha. Đúng vậy, chúng bản thân đều hẳn là huyền thú, thế nhưng mà chúng huyết mạch bên trong, thiếu đi truyền thừa phù văn, điều này sẽ đưa đến chúng tổ tiên thần thông, không cách nào thông qua huyết mạch kéo dài xuống dưới, bởi vậy làm cho một đời không bằng một đời, vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện phản tổ hiện tượng. Mà bọn hắn tinh hạch, ta cũng xem qua, bên trong đồng dạng thiếu khuyết một tia thần hồn chi lực, làm cho thiên phú không cách nào thức tỉnh. Không biết người phát hiện không có. Rất nhiều ma thú, chúng lân, giác, con mắt, vĩ chờ rất nhiều địa phương, đều có thần thông phù văn, nhưng là chúng căn bản sẽ không vận chuyển thần thông chi thuật. Ngài vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, xác thực là như thế này. Long Trần vỗ đùi đạo, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy man hoang thế giới ma thú, có chút kỳ quái, nhưng là một mực không có tìm được nguyên nhân, hôm nay Nguyệt Tích Hàn nhắc tới, hắn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này man hoang thế giới rất có thể là ma tộc một cái săn bắt mục trường. Nguyệt Tích Hàn khuôn mặt trở nên nghiêm túc, chương 2143, Nguyệt Tích Hàn chỉ điểm. Cái kia chăn thả người là, Long Trần trong lòng kinh hoàng, đúng vậy, tự là ma tộc, hẳn là chúng đem những này ma thú để đặt ở cái thế giới này, thường cách một đoạn thời gian, sẽ đến đổ sát một lần. Ta dò xét qua tại đây lưỡng cái thông đạo, 3 vạn năm trước, lưỡng cái thông đạo khởi động qua một lần. Cũng dò xét qua tại đây một ít dấu vết, cũng dò xét đến đi một tí đại chiến dấu hiệu, chỉ có điều thời gian quá dài, có chút dấu vết trở nên mơ hồ, không cách nào phán định tình huống cụ thể. Bất quá từ nơi này cái huyết phượng vương thi thể, có thể chứng minh là đúng, tại đây ma thú đều là bị người động đậy tay chân. Chúng giống như là mục trường trên dê bò, chờ chúng phát triển được đủ nhiều rồi, đầy đủ mập rồi, ma tộc sẽ đến thu hoạch một đám. Ma tộc thông qua giết chóc, đến để thăng ma khí, bất luận cái gì sinh linh huyết nhục, linh hồn, đều là chúng đại bổ chi vật. Cho nên ma tộc, giống như là một đám châu chấu, những nơi đi qua, bất luận cái gì sinh linh đều bị chúng đổ sát. Thông qua đủ loại dấu hiệu đến xem, tại đây xác thực là ma tộc một cái mục trường, chúng ta trong lúc vô tình xông vào. Nguyệt Tích Hàn thập phần khẳng định địa đạo, nếu là một cái mục trường, như vậy tại sao tới ma tộc, không phải cùng một chủng tộc đâu? Long Trần hỏi, hẳn là ma tộc mục trường nhiều lắm, man hoang thế giới đã bị quên lãng, gần đây mới vừa vặn bị ma tộc phát hiện. Đối với chúng mà nói, cái này là một khối vô chủ thịt mỡ, đều nghĩ qua đến ăn được một ngụm, hoặc là chiếm thành của mình. Đáng tiếc, ta thủy ma tộc rất nhiều tư liệu đều bị thiên võ đại lục cường giả làm hỏng, bọn hắn mấy lần tiến công ma thiên giới, thiếu chút nữa đem ma thiên giới hủy diệt, làm cho rất nhiều truyền thừa cũng bị mất, nếu không, chúng ta có lẽ có thể hiểu rõ thêm nữa. Nguyệt Tích Hàn thở dài nói, ta không hiểu, thiên võ đại lục tại sao phải nhằm vào các ngươi, rõ ràng các ngươi có thể trấn áp ma tộc, là thiên võ đại lục bằng hữu mới đúng a. Long Trần rốt cục nhịn không được hỏi lên, cái này quan hệ đến càng cao tầng thứ cường giả, chờ ngươi đã đến cấp bậc kia, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hoặc là, không cần ta cho ngươi biết, ngươi cũng có thể đã minh bạch, bây giờ nói đi ra, không có bất kỳ ý nghĩa, miễn cho loạn ngươi đạo tâm. Nguyệt Tích Hàn nhìn xem Long Trần cười nói. Gặp Nguyệt Tích Hàn không chịu nói, Long Trần cũng rất bất đắc dĩ, tựa hồ cái này thiên võ đại lục, so với hắn chứng kiến càng thêm phức tạp, càng tăng kinh khủng, tựa hồ đã ẩn tàng vô số bí mật. Đúng rồi, nếu như nói man hoang thế giới là một cái mục trường, cái kia thiên võ đại lục có phải hay không cũng là ma tộc mục trường. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới một cái chỗ mấu chốt, không chỉ là ma tộc, Nguyệt Tích Hàn nói xong câu đó rời đi rồi, tựa hồ không muốn nói quá nhiều, chỉ để lại Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc, ôn nhu an ủi, Long Trần, người cũng đừng trách mẹ, mẹ nàng không nói, khẳng định có nguyên nhân của nàng. Có nhiều thứ một khi nói ra, hội sinh ra không cũng dự đoán nhân quả, nàng đều là vì muốn tốt cho ngươi. Đương nhiên, ta biết rõ của ta mẹ vợ tốt với ta. Long Trần cười nói, ra mặt thực dày, ai đáp ứng gả cho ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, khuôn mặt đỏ bừng địa chạy ra. Long Trần hung hăng càn quấy địa cười to hai tiếng, Nguyệt Tiểu Thiến nhu tình như nước, một lòng đã sớm đặt ở Long Trần trên người, bất quá ra mặt quá mỏng, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút, có khác một phen tình thú. Long Trần biết rõ, Nguyệt Tiểu Thiến đi tăng lên thần ấn rồi, cùng ma tộc mỗi một lần đại chiến, đều cho các nàng mang đến cực lớn thu hoạch. Ma tộc tinh cốt có thể cho các nàng thần ấn uy lực tấn chức, đối với ma tộc lực sát thương càng tăng kinh khủng, các nàng hội càng đánh càng cường, thành là chân chính ma tộc khắc tinh. Thế nhưng mà thủy ma tộc chuyên khắc ma tộc, nhưng là nếu như gặp được không phải ma tộc đối thủ, ví dụ như ma tộc, nhân tộc, các nàng sẽ không có phương diện này ưu thế. Nguyệt Tiểu Thiến sau khi rời đi, Long Trần đem huyết phượng vương phượng tinh, phượng huyết cùng phượng tủy toàn bộ lấy ra, những cái này đều là bảo bối. Cũng đem những chết ở kia trên chiến trường ma thú trên người thứ đáng giá, đều lấy xuống dưới, dù sao A-man chỉ cần ăn thịt, những thứ khác căn bản không quan tâm. 12 giai ma thú trên người, rất nhiều thứ đều là chí bảo, có tiền cũng mua không được, lúc này đây Long Trần coi như là kiếm lớn một khoản. Thời gian một ngày đi qua, Long Trần càng không ngừng luyện chế mệnh tinh đan, giữ lại về sau dùng, hắn không riêng cần vì chính mình luyện chế, cũng cần vì Long huyết quân đoàn luyện chế, hết thảy đều vì đợi đến lúc khí vận tỉnh phun lúc, làm một lần tập thể bộc phát. Nhoáng một cái nửa tháng đi qua, cửa vào đã trải qua 5 lần ma tộc xâm lấn, 3 lượt quy mô nhỏ, 2 lần đại quy mô, trong đó có một lần đại quy mô tiến công, so sánh với lần cái kia một hồi quy mô còn muốn lớn hơn. Bất quá toàn bộ bị thủy ma tộc cho tiêu diệt, bởi vì theo ma tộc tiến công, thủy ma tộc sức chiến đấu đã ở điên cuồng tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh, đánh chết ma tộc hiệu suất càng ngày càng cao. Có đôi khi vì giảm bớt chiến trường áp lực, hội truyền tống ra một đám ma quái, những ma quái kia xuất hiện ma thú địa bàn, thật giống như một nồi dầu nóng ở bên trong rót vào một hồ lô nước lạnh, thoáng cái tựu nổ. Các ma thú bộc phát, đem những ma quái kia diệt sát, Giao Long Vương tỏ vẻ, đã có ma quái xâm lấn, man hoang thế giới phân tranh rõ ràng thiếu rất nhiều, chủ yếu là những này ma thú ăn no về sau, có chuyện làm rồi. Gặp bên này hết thảy đều tại trong khống chế, Long Trần cùng Giao Long Vương đánh nữa cái bắt chuyện, khiến nó chiếu cố thoáng một phát thủy ma tộc, cũng đưa cho nó một quả đan dược. Viên đan dược kia là Long Trần dùng máu tươi của mình làm dẫn, luyện chế Khải Linh đan, cái này sẽ để cho Giao Long Vương trí tuệ trở nên càng thêm hoàn thiện. Đương linh trí của nó đạt đến nhất định được độ cao, mới có hy vọng thức tỉnh một ít thiên phú, quan trọng nhất là, nó chỉ có thức tỉnh hóa hình thiên phú, mới có thể tiến giai. Bất kể là cái gì thú loại, muốn đạt tới tu hành cực hạn, nhất định phải tham ngộ thiên đạo, mà muốn tham ngộ thiên đạo, nhất định phải có được trí tuệ. Người là vạn vật chi linh, là tiếp cận nhất thiên đạo sinh linh, cho nên Giao Long Vương muốn tiến giai chính thức Long cũng tốt, còn là muốn đột phá cũng thế, hóa hình là nó cần phải trải qua một cái quá trình. Đối với Long Trần vô tư tặng cho, Giao Long Vương vẫn đối với Long Trần vô cùng cảm kích, theo trí tuệ càng ngày càng cao, nó càng phát ra hiểu được kính sợ cùng cảm ơn rồi. Nó đáp ứng Long Trần, chỉ cần nó tại, tự tuyệt đối sẽ không lại để cho thủy ma tộc gặp chuyện không may, Long Trần lúc này mới yên tâm. Long Trần dặn dò Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương bọn người vài câu, lại để cho bọn hắn nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên. Nhất là đối với Hạ Thần, hắn nói cho Hạ Thần, tối đa còn có gần 2 tháng. Bọn hắn muốn bắt đầu bố trí, muốn cùng cổ đại bọn quái vật cùng một chỗ tranh đoạt số mệnh rồi. Đến lúc đó, Hạ Thần muốn sớm bắt đầu bận rộn, cho nên Hạ Thần thời gian nhất nhanh, lại để cho hắn làm tốt chủ tính chung an bài. Đương số mệnh bộc phát thời điểm, tất nhiên hội có vô số cường giả tranh đoạt, ai biết đến lúc đó có thể bộc phát hay không huyết chiến, hết thảy đều muốn xem thực lực nói chuyện, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiểu Thiến, lần này ngươi theo ta trở về sao? Long Trần hỏi. Long Trần phải về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, bên này có Giao Long Vương tại, hết thảy đều tại trong khống chế, Long Trần có chút bận tâm bên kia. Dù sao lần trước cơ quan tông đánh lén Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sự tình bộc lộ về sau, Long Trần sẽ ngủ ở Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sự tình, cũng đã thiên hạ đều biết, nếu có người muốn tìm Long Trần phiền toái, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sẽ là đệ nhất lựa chọn. Ta hay là nghe mẹ, thừa dịp ma tộc xâm lấn đại thời cơ tốt, tranh thủ thời gian tăng lên ma ấn, như vậy ta về sau mới khả năng giúp đỡ đến ngươi, mẹ còn nói. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ vần quanh lấy Long Trần cổ, trơn bóng cái trán dán tại Long Trần trên trán, thổi hơi như lan. Còn nói cái gì, Long Trần siết chặt lấy, giữ lấy Nguyệt Tiểu Thiến eo nhỏ nhắn, nghe Nguyệt Tiểu Thiến cái kia chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, cả người đều muốn mê say rồi. Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp hiển hiện một vòng nghịch ngợm dáng tươi cười, mẹ nói, bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ một cái so một cái cường đại, mỗi người đều là ngươi cường đại trợ lực, ta nếu như không có điểm bổn sự, về sau sẽ không được sủng ái đấy. Nói mò, ta thích ngươi, là phát ra từ nội tâm, năm đó nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ tại Cửu Lê bí cảnh ở bên trong bị Doãn La giết. Vốn ta đối với ngươi tự cảm động đến rơi nước mắt, về sau phát hiện ân nhân cứu mạng của ta, đẹp như thiên tiên, nếu như không lấy thân báo đáp, như thế nào không phụ lòng ông trời an bài duyên phận. Long Trần hôn hít thoáng một phát Nguyệt Tiểu Thiến cái trán, nhéo nhéo Nguyệt Tiểu Thiến cao ngất cái mũi nhỏ cười nói. Nguyệt Tiểu Thiến nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, trắng rồi Long Trần liếc nói, người xấu, cái này còn muốn xem tướng mạo a? Long Trần cười nói, đương nhiên, một ít trong chuyện xưa không đều là như thế này sao? Cứu được người, như nếu như đối phương lúng túng, lại muốn lấy thân báo đáp, tự tranh thủ thời gian nói. Cô nương việc này vạn không được, hành hiệp trượng nghĩa, chăm sóc người bị thương, chính là đời ta việc nằm trong phận sự, nếu như ta cưới ngươi, nói rõ ta tâm có mưu đồ, chẳng phải là lại để cho người trong thiên hạ xem thường. Như nếu như đối phương là tuyệt thế mỹ nhân, vậy thì không giống với lúc trước, lập tức nói, cô nương ngươi đối đãi ta như thế tình thâm, ta như phụ ngươi, chẳng phải là heo chó không bằng. Ta mẫu người nào đó cuộc đời này, định vì ngươi xông pha khói lửa, thủ hộ ngươi cả đời. Phốc, Long Trần dùng hai chủng khẩu khí nói chuyện, cái kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, muốn nhiều thực, có nhiều thực, đem Nguyệt Tiểu Thiến làm vui vẻ. Tự thích xem ngươi nghiêm trang địa nói hưu nói vượn bộ dạng. Nguyệt Tiểu Thiến che miệng ba cười nói, hai con mắt đã loan thành xinh đẹp trang lưỡi liềm. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói trong chốc lát lời nói, nhiều lần xác định Nguyệt Tiểu Thiến thật sự không đi, mà không phải thăm dò Long Trần phải chăng thiệt tình đợi nàng, Long Trần lúc này mới yên lòng lại. Long Trần phần đông hồng nhan chi kỷ ở bên trong, chỉ có Đường Uyển Nhi nhất một cách tinh quái, khó chơi cực kỳ, nhà đầu kia sáo lộ quá nhiều, Long Trần hiện tại càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận được rồi, khá tốt, chỉ có một Đường Uyển Nhi, hắn còn có thể ứng phó. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến tạm biệt về sau, Long Trần lén lút ra thủy ma tộc, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Long Trần không riêng áp chế khí tức, cũng che giấu dung mạo, đi ra về sau, nhiều lần quấn mấy cái vòng tròn, xác nhận không có bất kỳ khả nghi tình huống về sau, mới yên tâm rời đi. Long Trần tại Thiên Võ Hoàn Hải phía trên, chạy như bay không đến một nén nhang thời gian, tự gặp hai cái xuyên lấy viễn cổ thế gia liên minh quần áo và trang sức cường giả trải qua. Long Trần thật xa nhìn thoáng qua, phát hiện hai người đều là cường đại diễn thiên giả, hẳn là viễn cổ thế gia liên minh phái ra tìm kiếm khí vận tỉnh phun chi địa, hiện tại toàn bộ đại lục đều hy vọng có thể sớm chút xác định địa điểm, như vậy có thể chiếm cứ tiên cơ. Hai người kia bay qua, Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, thẳng đến Trung Châu chạy như bay mà đi, bất quá hắn không có phản ứng hai người kia, nhưng là hai người lại bỗng nhiên chuyển biến nhi trở lại, truy hướng Long Trần. Đứng lại, một người trong đó quát lạnh nói, hai người một trước một sau, vậy mà đem Long Trần ngăn ở giữa không trung. Một bộ thập phần không hữu hảo tư thế. Chương 2144, Huyết Hoàng Hậu Duệ. Đừng tự tìm phiền phức, 7-8 ngày không có giết người, chính đến mức khó chịu đâu rồi, nếu quả thật sốt ruột đầu thai, sẽ thanh toàn các ngươi. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại nói, không biết có phải hay không là vận rủi lại phát tác, vừa mới theo thủy ma tộc đi ra, Long Trần không muốn gây chuyện sinh sự, miễn cho bạo lộ thân phận, lại để cho người cảm thấy ra cái gì. Thế nhưng mà càng là không muốn gặp chuyện không may, lại càng có người bới móc, Long Trần không chỉ có cảm thấy căm tức, vì cái gì có nhiều như vậy ngu ngốc, không đi tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Long Trần lúc này mặc màu đen áo choàng, đem đại nửa bên mặt che khuất, người khác căn bản nhận không xuất ra hắn là ai. Nhưng là Long Trần một thả ra ngoan thoại, cùng cái kia thực chất bên trong sát khí cùng bá đạo, làm cho cái kia hai cái cổ tộc cường giả lại càng hoảng sợ. Ngươi là người nào? Một người trong đó hỏi dò. Ta là người như thế nào? Quản ngươi mau sự tình, cút ngay. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vậy mà bỏ qua cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thẳng tắp xông về trước đi. Thật to gan, cũng dám bỏ qua chúng ta. Gặp Long Trần căn bản không có đem bọn họ để vào mắt, người nọ không khỏi giận dữ, dị tượng căng ra, một chưởng đối với Long Trần đập rơi. Ngay tại hắn ra tay lập tức, bàn tay của hắn trở nên đỏ thấm như máu. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể của bọn họ khí huyết nổ vang, cuồn cuộn như bôn lôi, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại công pháp này. Ba, bất quá Long Trần cũng không có chiều hắn tật xấu, phất tay tựu là một cái tát, một cái miệng rộng quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn chịu được miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Chịu hết cái này một bạt tai, Long Trần lập tức đã hối hận, trên cái thế giới này, có thể rút ra như thế xinh đẹp miệng rộng, cũng chỉ có Long Trần có thể làm được rồi, chẳng phải là một chiêu chẳng khác nào bại lộ thân phận. Hỗn đản, tại Long Trần sau lưng chính là cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, một quyền đập tới, bất quá không đợi tới gần, đã bị Long Trần một cước đạp bay. Bất quá là hai cái dị tượng còn không có thức tỉnh diễn thiên giả, căn bản không có tư cách tại Long Trần trước mặt dương nanh múa vuốt, tự tính toán bọn hắn đã thức tỉnh, cũng đồng dạng không có tư cách. Ngươi đến cùng là người nào? Cái kia bị Long Trần trừ một bà tai viễn cổ thế gia liên minh cường giả ngoài mạnh trong yếu địa quát, hắn biết rõ gặp được cao thủ. Quản lấy sao, bằng các ngươi còn chưa xứng hỏi ta tính danh, cút nhanh lên a, thừa dịp hôm nay ta tâm tình coi như cũng được, nếu không các ngươi đã sớm chết rồi. Long Trần thản nhiên nói, hiển nhiên không có từ cái này một bà tai nhận ra thân phận của hắn. Ngươi, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả kêu lên. Long Trần lúc này mới chú ý tới, hai người kia tuy nhiên người mặc viễn cổ thế gia liên minh quần áo và trang sức, bất quá trước ngực của bọn hắn, lại vẽ lấy một cái huyết sắc cây cối, nhìn kỹ lại, đây là một khỏa ngô đồng thụ. Tựa hồ chứng kiến Long Trần rốt cục chú ý tới bọn hắn trước ngực đồ án, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả lớn tiếng nói, chúng ta chính là huyết hoàng hậu duệ, người vậy mà đối với chúng ta ra tay, người tin hay không? Ba. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả còn chưa nói xong, trên mặt lại bị đánh một cái miệng rộng, chịu được hắn lần nữa tị khẩu, lỗ mũi sụp đổ huyết. Đừng đối với ta hô to gọi nhỏ, huyết hoàng hậu duệ làm sao vậy, thạch hoàng hậu duệ ta đều đánh cho đầy đất ăn thỉ, lại mò mẫm tất tất, có tin ta hay không tiến đưa các ngươi đi thấy các ngươi liệt tổ liệt tông. Long Trần hừ lạnh nói, ngươi là Long Trần, cái kia hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi bộ dáng. Không ngớt lời âm đều run rẩy rồi, bọn hắn rốt cục nhận ra Long Trần thân phận. Long Trần bị diệt cơ quan tông, giết đến tận thạch tộc, cơ hồ đánh cho Thạch Lăng Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Nam Cung Túy Nguyệt đuổi tới, Thạch Lăng Phong đã bị Long Trần giết. Cho nên Long Trần vừa nhắc tới Thạch Hoàng Hậu Duệ, hai người kia thoáng cái tự đoán được Long Trần thân phận, hai người lập tức cảm giác lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh bá địa thoáng một phát tựu đi ra. Bọn hắn có lẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là Long Trần không tại cái gì người cái này trong hàng ngũ, người khác không dám giết bọn hắn, nhưng là Long Trần tuyệt đối không quan tâm. Đúng, thực xin lỗi, là chúng ta. Thất lễ, hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ sợ hãi, do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là cúi đầu nhận sai rồi, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn, đây chính là một cái giết nhân ma vương, bọn hắn chiêu bài dọa không ngã người ta. Các ngươi là huyết hoàng hậu duệ, nói cách khác huyết hoàng truyền nhân cũng đã thức tỉnh. Long Trần hỏi, đúng vậy, huyết hoàng đại nhân con gái ruột, cũng là của chúng ta hoàng nữ đại nhân, phương danh huyết la sát, kế thừa huyết hoàng thần thông, chúng ta lúc này đây, muốn quét ngang sở hữu thiên kiêu. Người nọ nâng lên huyết hoàng chi nữ, lập tức lại bắt đầu cuồng vọng. Người bên cạnh cho hắn nháy mắt, hắn cũng không thấy, người bên cạnh, đành phải kiên trì nói. Đương nhiên, có lẽ hoàng nữ đại nhân cùng Long Trần công tử chưa chắc là địch nhân, quét cũng sẽ không quét ngài. Tuy nhiên bọn hắn đối với hoàng nữ đại nhân cực kỳ sùng bái, bị coi là thần linh, nhưng là hôm nay hoàng nữ không tại, bọn hắn đối mặt Long Trần cái này nổi danh sát tinh, nói chuyện vẫn phải là kiêng kỵ một điểm mới được. Bằng hoàng, huyết hoàng, thạch hoàng truyền nhân toàn bộ xuất hiện, nghe nói thiên tà tử cùng tà hoàng cũng có được thật lớn sâu xa, chỉ có điều thiên tà tử phi thường thần bí, về hắn nghe đồn phi thường thiếu. Cái này huyết hoàng ngược lại là từng có không ít hắn nghe đồn hắn tựa hồ cùng đại đế tranh phong qua, bất quá bị trấn áp rồi. Chỉ có điều niên đại quá mức đã lâu, rất nhiều nghe đồn đều là nghe nhầm đồn bậy, không thể tận tín. Nghe đồn huyết hoàng dùng huyết phi nguyên, cách khác lối tắt, tham công tạo hóa, mở ra một loại có một phong cách riêng tu luyện chi pháp, theo hai người vừa rồi chỉ mỗi hắn có công kích phương thức, Long Trần cảm nhận được vẻ này kỳ dị lực lượng. Hai người kia có chút bất an mà nhìn xem Long Trần hỏi các ngươi hoàng nữ rất xinh đẹp không? Long Trần cũng không biết như thế nào rồi, vậy mà hỏi một câu như vậy lời nói, hai người kia sững sờ. Trên mặt hiển hiện một vòng vẻ quái dị, chăm miệng một lời nói. Hoa nhường nguyệt thẹn, được rồi, ta dư thừa vừa hỏi, cùng ta không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Long Trần biết rõ hai người sẽ không cho ra cái gì thực chất tính tình báo, vừa mới chuẩn bị vỗ vỗ bờ mông rời đi, chợt nhớ tới đến rồi, mở miệng hỏi. Hai người các ngươi vừa rồi ngăn lại ta, có chuyện gì? Cái kia, kỳ thật cũng không có gì, tựu là muốn hỏi một chút, người tìm tòi qua những khu vực kia. Một người có chút xấu hổ địa đạo, trên thực tế bọn hắn đã ở tìm kiếm khắp nơi dấu hiệu khả nghi, nếu như phát hiện hư hư thực thực giếng phun chi địa, cần tranh thủ thời gian báo cáo, sẽ có thiên đại khen thưởng chờ của bọn hắn. Long Trần thoáng cái sẽ hiểu, hai người này cũng không phải cái gì người lương thiện, muốn khảo vấn bí mật của hắn, vạn nhất hắn phát hiện cái gì, thành quả có thể tự quy bọn hắn rồi. Theo hai người với tư cách, Long Trần đoán chừng cái này huyết la sát cũng không phải cái gì tốt điều, cái gì lão đại, mang cái gì binh. Hơn nữa, chỉ bằng la sát hai chữ, đã biết rõ nữ nhân này chỉ sợ là một cái nhã cao tự ngạo, tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Đã thành, xéo đi a, hôm nay là các ngươi vận khí tốt. Long Trần hừ lạnh một tiếng, lựa chọn một cái phương hướng chạy như bay mà đi. Nhìn xem Long Trần ly khai, hai người kia rõ ràng thở dài một hơi, bọn hắn cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một người có chút nghi hoặc nói, ngươi không gặp hắn lựa chọn rời đi phương hướng sao? Vừa lúc là theo chúng ta lúc đến trái lại, hắn khẳng định cũng là tìm giếng phun chi địa. Hôm nay Trung Châu tất cả đại khu vực, đều có người tìm tòi, tất cả mọi người tại hướng ra phía ngoài vây thăm dò, đi nhanh lên a, chúng ta cũng lựa chọn một cái phương hướng, chớ đi Long Trần đã tới đường, nếu không căn bản không có phát hiện gì. Hai người nói xong biến mất tại trên mặt biển. Long Trần theo thiên võ hoàn hải trên một đường bay nhanh, nhìn xem không giới hạn thiên võ hoàn hải, Long Trần trong nội tâm cảm khái rất nhiều. Năm đó hắn theo huyền thiên đạo tông phi thuyền, theo đông hoang hoành độ hoàn biển, trên đường đi tâm tình đã khẩn trương lại kích động. Chỉ chớp mắt vài năm qua đi, hắn đã không còn là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên, không hề có nhiều như vậy ngây thơ nghĩ cách, tu vi càng ngày càng cao, ngược lại càng ngày càng mệt mỏi. Có lẽ cái này là phát triển một cái giá lớn a, năm đó theo Phượng Minh đế quốc ly khai. Cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ vạn lý độc hành tình cảnh, thậm chí còn trong đầu cất đi. Tiểu Tuyết, không biết ngươi bây giờ như thế nào, đạt được tân sinh ngươi, phải chăng chính là ngươi? Long Trần nhớ tới Tiểu Tuyết, trong nội tâm không khỏi có chút đau xót. Tiểu Tuyết vì cứu hắn mà chết, linh hồn của nó cùng thần bí kia quả trứng khổng lồ dung hợp, Long Trần cũng không biết cái kia trứng là lai lịch gì, Tiểu Tuyết tới dung hợp, tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, hắn cũng không biết. Nhớ tới năm đó ở Phượng Minh đế quốc, bị anh hầu đuổi giết, trốn vào hoang dã thôn nhỏ, Tiểu Tuyết kéo lấy còn nhỏ thân hình, một đường đuổi theo, nhìn thấy Long Trần lúc, đã trưởng lớn hơn rất nhiều, toàn thân đều là miệng vết thương, chân tức thì bị độc xà cắn trúng, độ cao hư thối. Nhưng là thấy đến Long Trần lúc, nó trong ánh mắt toát ra ôn nhu, Long Trần cả đời đều sẽ không quên, ngẫm lại cùng Tiểu Tuyết sống nương tựa lẫn nhau thời gian, Long Trần hận không thể xông vào âm dương giới đi xem. Bất quá cái kia cũng chỉ là ngẫm lại, hiện tại Long Trần cái gì cũng không thể làm, hắn chỉ có thể chờ. Hắn đang chờ đợi cùng Tiểu Tuyết gặp lại ngày nào đó. Long Trần một đường bay nhanh, phát hiện rất nhiều không ngừng chạy vội cường giả, bất quá những cường giả này cuối cùng nhất không có trước khi hai người lực lượng, cũng không có ngăn trở Long Trần. Long Trần đạp vào Trung Châu về sau, tìm một thành trì, lợi dụng tại đây truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đã đến Đông Huyền quận, theo Đông Huyền quận truyền tống đến Trung Huyền vực, đi trước Thiên Võ Liên Minh. Mới vừa tới đến Thiên Võ Liên Minh, Khúc Kiến Anh tựu mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, trong khoảng thời gian này lại có rất nhiều cổ đại thế lực tái nhậm chức, một cái so một cái cường hãn, trong đó có Huyết Hoàng hậu nhân, ngươi nghe nói sao? Trên đường đụng phải hai cái tự xưng là Huyết Hoàng hậu duệ ra hỏa, muốn ăn cướp ta. Long Trần tỏ vẻ nghe nói qua, ngươi đem bọn họ giết. Khúc Kiến Anh hơi kinh hãi, dám ăn cướp Long Trần, hai người kia con mắt được có nhiều mò mẫm a, tại nàng cho rằng hai người này chỉ sợ đã tại đầu thai trên đường rồi. Chưa, ta không phải cái loại này yêu người gây chuyện, tự là chịu hai cái miệng tử, lại để cho bọn hắn xéo đi rồi. Long Trần vội vàng khoát tay, tỏ vẻ chính mình còn là phi thường khiêm tốn. Nghe đến đó, Khúc Kiến Anh thoáng yên tâm, nàng cũng không hy vọng Long Trần lại đi dựng nên cường địch rồi. Tuy nhiên trước đó lần thứ nhất lão đầu tử cho Long Trần chỗ dựa, đã diệt cơ quan tông, giết đến tận thạch tộc, làm cho thạch tộc cúi đầu, oanh động toàn bộ thiên võ đại lục, nhưng cũng chỉ là biểu hiện ra bình thản rồi, sau lưng mạch nước ngầm mãnh liệt, đã ẩn tàng vô tận hung hiểm. Vậy là tốt rồi. Mặt khác ta đã nói với ngươi thoáng một phát, cấm địa thiên võ hoàn hải, cũng có động tĩnh rồi. Khúc Kiến Anh khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, chương 2145, thiên minh chu quả tin tức. Thiên võ hoàn hải, tuy nhiên thiên võ đại lục cường giả tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng là đối với nó nhận thức, lại phi thường thiếu. Thiên võ hoàn hải quá lớn, tại nó phía dưới đến cùng đã ẩn tàng cái gì, không có người biết rõ, mọi người chỉ biết là Thiên Võ Hoàn Hải phía dưới có khủng bố hải yêu. Hơn nữa Thiên Võ Hoàn Hải không có cách một thời gian ngắn sẽ bộc phát hải yêu triều tịch, vô tận hải yêu phun lên đại lục. Cái lúc này, Thiên Võ đại lục cường giả có thể tùy ý đánh chết những hải yêu này mà sẽ không khiến cho biển sâu cự yêu công kích. Nhưng là bình thường theo Thiên Võ Hoàn Hải phía trên trải qua, nếu như bị hải yêu công kích, hay vẫn là tận lực không phải trả tay, bởi vì kinh động đến khủng bố hải yêu, cái kia thì phiền toái. Hải yêu nhất tộc cũng đi ra, Long Trần hỏi, ân, hải yêu nhất tộc đã bắt đầu leo lên đại lục, cũng bắt đầu tìm kiếm số mệnh bộc phát, thậm chí cùng đại lục cường giả, bộc phát qua một ít ma sát. Ta cảm thấy hải yêu nhất tộc là cố ý mượn này lập uy, cái này cũng ý nghĩa, đương khí vận tỉnh phun thời điểm, chúng muốn phân một bát lớn canh. Khúc Kiếm Anh đạo, Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nếu như hải yêu nhất tộc cũng xuất thủ, vậy cũng liền có hơn một cái khủng bố khôn cùng đối thủ cạnh tranh rồi. Hải yêu nhất tộc sinh linh, có lẽ so toàn bộ đại lục người tu hành cộng lại đều nhiều hơn, Thiên Võ đại lục trên, bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo, hoặc là cổ tộc, huyền thú nhất tộc, cũng không dám trêu chọc hải yêu nhất tộc. Bởi vì hải yêu nhất tộc số lượng quá mức khủng bố, hơn nữa chúng một mực giấu sâu ở đáy biển, không người nào biết chúng đến cùng có bao nhiêu cường giả. Cái này là có thể cùng toàn bộ đại lục chống lại chủng tộc. Cái kia số mệnh bộc phát thời điểm, khắp nơi tranh đoạt, chỉ sợ muốn giết cái máu chảy thành sông rồi. Long Trần hít sâu một hơi đạo, chỉ sợ là như vậy, theo sách cổ ghi lại, số mệnh bộc phát là từ phía dưới mặt đất phún dũng mà ra, hình thành một ngụm tinh. Thiên Võ đại lục số mệnh phun phát ra tới, hội hình thành đạo đạo nước lũ có lớn có nhỏ, chia làm ngàn vạn đạo nhiều. Chiếm lĩnh đại nước lũ, chỗ phân đến số mệnh sẽ nhiều, trái lại nếu như chiếm lĩnh số mệnh nước lũ nhỏ, phần đến tự ít đi. Còn có một chút đoạt không đến nước lũ, cũng chỉ có thể đứng ở đàng xa, hấp thu số mệnh dư ba. Truyền thuyết trong lịch sử mỗi một lần số mệnh bộc phát, vì tranh đoạt mạnh nhất số mệnh nước lũ, đều giết được chết đi được. Bởi vì này quan hệ đến, tương lai ai có thể chúa tể đại lục vận mệnh, không có người nguyện ý nhìn xem cơ hội bị người khác cướp đi. Mà lần này đại thời đại dấu hiệu, so trong lịch sử ghi lại muốn mênh mông vô số lần, cho nên vô số thiên tài đều ở thời điểm này thức tỉnh, vì chính là tại đại thời đại trong đụng một cái. Cho nên, lần này đại khí vận tranh đoạt, sẽ dị thường kịch liệt, cũng sẽ dị thường thảm thiết. Kỳ thật cái lúc này, đại lục ở bên trên sinh linh có lẽ đoàn kết, cùng hải yêu nhất tộc đi chống lại, bởi vì hải yêu nhất tộc, theo chúng ta dù sao không phải một lòng. Nhiều lần đại hắc ám thời đại tiến đến, chúng đều có đầu rút cổ không xuất ra, không có bang Thiên Võ đại lục bất luận cái gì bề bộn, không riêng không trông cậy được vào chúng. Còn cũng bị chúng phân đi một bộ phận số mệnh, cái này làm cho người có chút không cách nào tiếp nhận. Khúc Kiến Anh oán hận địa đạo, hải yêu nhất tộc cùng nhân tộc không tính địch nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không tính bằng hữu, chúng đối với Thiên Võ đại lục chết sống cũng không quan tâm, phảng phất chúng tại đáy biển, có thể vĩnh viễn an toàn. Nhưng là đối với hải yêu nhất tộc, nhân tộc lại có một tia sợ hãi, bởi vì hải yêu nhất tộc chưa bao giờ tham dự quá lớn hắc ám thời đại chiến tranh, ai biết chúng qua nhiều năm như vậy, bảo lưu lại cái dạng gì khủng bố nội tình. Từ trước hải yêu nhất tộc, tựa hồ cũng không có cùng nhân tộc tranh qua số mệnh, dù cho có, quy mô cũng không lớn. Nhưng là lúc này đây, tựa hồ hải yêu nhất tộc, có dốc toàn bộ lực lượng tư thế, đây là muốn cùng toàn bộ Thiên Võ đại lục cường giả, chia đều số mệnh sao? Cái này có ý tứ rồi, Long Trần cười nói, có ý tứ, tiểu tử, người cũng không biết, cái kia hải yêu nhất tộc có nhiều khủng bố. Khúc Kiến Anh bụng lấy cái chán đạo, nàng vốn định hù dọa một chút Long Trần, lại để cho Long Trần khiêm tốn một chút. Nhưng là Long Trần tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Khủng bố không khủng bố, đều không có quan hệ, nếu như nhất định là địch nhân, sớm muộn gì đều muốn đụng với. Cùng hắn đi phân tâm chú ý chúng, còn không bằng chuyên tâm tăng lên chính mình, lão gia tử nói đúng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Long Trần buông buông tay, không sao cả địa đạo, được rồi, ngươi là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng rồi, ta cũng lười được nói cho ngươi những này, ta hỏi ngươi. Khí vận tỉnh phun thời điểm, người muốn hay không theo chúng ta cùng một chỗ, tề tâm hợp lực, chiếm trước một cỗ đại khí vận. Khúc Kiến Anh không muốn tự chuyện này trên cùng Long Trần xoắn suýt, thay đổi một cái chủ đề. Thiên Võ Liên Minh với tư cách Thiên Võ đệ nhất đại minh, khẳng định phải tập hợp sở hữu tông môn thiên kiêu, một mình chiếm cứ một đầu số mệnh nước lũ. Khúc Kiếm Anh cố tình lại để cho Long Trần lĩnh quân, như vậy có thể chiếm cứ cường đại hơn số mệnh nước lũ, phải biết rằng, cái kia số mệnh nước lũ, cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Không có tuyệt thế cường giả trấn áp số mệnh, chỉ biết bị tức vận sông phi. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới Long Trần bát phương gây thù hằn, nếu như Long Trần lĩnh quân, chỉ sợ hội đưa tới vô số phân tranh, nàng chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, cho nên hỏi một chút Long Trần nghĩ cách. Chúng ta tự không với các ngươi cùng một chỗ rồi, chúng ta Long Huyết quân đoàn khẳng định phải một mình chiếm cứ một cỗ số mệnh nước lũ, hơn nữa ta Cửu gia khắp nơi trên đất, khẳng định có vô số người đều muốn cùng ta tranh, những người khác tiến đến, chỉ sợ ngược lại không cách nào hấp thu thiên địa số mệnh. Long Trần đạo, hắn chuyện của mình, chính mình rõ ràng nhất, số mệnh phun trào thời điểm, tất nhiên hội loạn cả một đoàn, ai cũng không chịu buông tha cho cái này bao nhiêu vạn năm mới có một lần tăng lên cơ hội của mình. Chính các ngươi có thể làm sao? Nếu không, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử đi ngươi bên kia. Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng mà nói, có hai cái tông môn ủng hộ, Long Trần thế lực hội cường một ít. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, Khai Thiên Chiến Tông Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng đã tấn chức diễn thiên giả, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, chiến lực tuyệt đối kinh người. Mà Huyền Thiên Đạo Tông Hoa Thi Vũ, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ thiên kiêu cũng đều đã thức tỉnh dị tượng, thực lực cực kỳ khủng bố, tuyệt đối có thể trợ Long Trần giúp một tay. Khúc Kiếm Anh cũng không biết, Hoa Thi Vũ bọn người sở dĩ có thể thức tỉnh dị tượng, đều là công lao của hắn, nếu như không có Bách Hoa Minh Đạo Đan, bọn hắn muốn thức tỉnh dị tượng, chỉ sợ còn cần rất dài thời gian. Long Trần có được Bách Hoa Minh Đạo Đan sự tình, cũng không có nói cho Khúc Kiếm Anh, cũng không phải không tin đảm nhiệm nàng, mà là Long Trần một mực cũng biết, Thiên Võ Liên Minh ở bên trong, nhất định có phản đồ, hắn không dám bạo lộ. Huyền Thiên Đạo Tông ở bên trong cũng có, nhưng là Lý Thiên Huyền hạng gì khôn khéo. Cố ý ẩn nhẫn không phát, âm thầm khống chế, hết thảy đều không cần Long Trần lo lắng. Nhưng là Khúc Kiếm Anh không được, nàng tuy nhiên là minh chủ, nhưng là rất nhiều chuyện tuyên bố, cần cùng hội nghị các trưởng lão thương nghị, Long Trần cũng không dám mạo hiểm. Hoàn toàn không cần, thậm chí, chúng ta cũng sẽ không cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cùng một chỗ, tất cả làm cái, ngài yên tâm đi, ta có chuẩn bị. Long Trần cười nói, bây giờ còn có không đến gần 2 tháng, tuy nhiên thời gian có chút nhanh, nhưng là Long Trần tin tưởng, Quách Nhiên nhất định có thể đem hết thảy làm. Cùng Khúc Kiếm Anh lại đàm trong chốc lát, Long Trần hỏi thăm một chút toàn bộ Thiên Võ Đại Lục động tĩnh, nguyên lai trong khoảng thời gian này, lại có cổ đại thế lực nhao nhao toát ra, trong đó thì có một mực không có nửa điểm tin tức Tây Môn Thế Gia, bọn hắn rốt cục cũng đi ra. Nghe nói Tây Môn Thế Gia chí tôn cao thủ, tên là Tây Môn Thiên Hùng, tại trong lịch sử cực kỳ nổi danh, người này tính cách cảnh trực, rồi lại táo bạo, không dễ cùng người ở chung, Tây Môn Thế Gia cùng với khác ba đại thế gia, cơ hồ không có gì lui tới, tựa hồ cực kỳ quái gở. Ngoại trừ Tây Môn Thế Gia bên ngoài, còn có một nhân vật lợi hại xuất hiện, người này là một gã khủng bố kiếm tu, nhưng là người này một mực mang theo một cái ngân sắc mặt nạ, cũng chưa bao giờ thông báo qua tên của mình, cực kỳ thần bí. Hắn sở dĩ có thể danh chấn thiên hạ, là vì hắn đã từng một kiếm chém giết một vị cổ đại thiên kiêu, vị kia thiên kiêu còn đã từng được thỉnh mời đi qua Cổ Kim Quần Anh hội. Nghe tới người này thời điểm, Long Trần lắp bắp kinh hãi, một chiêu có thể đánh chết một vị cổ đại chí tôn, người này xác thực khủng bố, kinh khủng nhất chính là, hắn dĩ nhiên là một vị kiếm tu. Theo Khúc Kiếm Anh tại đây hiểu được trong khoảng thời gian này Thiên Võ Đại Lục hướng đi về sau, Long Trần đi Hoa Vân Tông, gặp được rạng rỡ Trịnh Văn Long. Chính như Long Trần suy tính cái kia dạng, vì đả kích Đông Phương Thế Gia kinh doanh, Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia, tại hắn xe chỉ luồn kim phía dưới, đã đáp ứng cùng Hoa Vân Tông hợp tác. Bất quá hai nhà đều tương đối bảo thủ, trong tay bọn họ thứ đồ vật, phải hối đoái trở giá trị thứ đồ vật, tuyệt đối sẽ không đi đổi cái gì linh tinh linh thạch. Trên thực tế, Trịnh Văn Long chỉ cần hai nhà hợp tác, hai nhà đồng ý hợp tác về sau, Trịnh Văn Long thì có lực lượng đi cùng thế lực khác nói chuyện hợp tác rồi. Thương nhân có một loại thủ đoạn, gọi là không bản cầu lợi, đem trong tay người khác tài nguyên cả hợp lại, lợi dụng người của mình mạch, đông mua tây bán, từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, nhưng là trên thực tế, cần phải có cường đại danh dự để chống đỡ, mà cường đại danh dự đều là theo từng giọt tích lũy lên, tại thương đạo, không có người có thể một bước lên trời. Tự tính toán có, cũng là phù dung sớm nở tối tàn, một cước đạp không về sau, rơi thịt nát xương tan, Hoa Vân Tông có thể có hôm nay, là vô số Hoa Vân Tông người, đại đại thành tín kinh doanh mới có thành tựu. Lúc này đây, Trịnh Văn Long mở một cái tốt đầu, đem Nam Cung cùng Bắc Đường Thế ra hai cái khách hàng lớn cầm xuống, những thứ khác tự dễ làm rồi. Hắn đã liên hệ rồi mấy chục cái thế lực, cũng đều đồng ý cùng bọn họ hợp tác. Long huynh, lần này thật đúng là cảm tạ ngươi a, không có ngươi dẫn tiến, ta căn bản không có cơ hội. Trịnh Văn Long cảm kích địa đạo, lúc trước hắn tự bái phỏng qua Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia, người ta cũng nhìn không tốt như vậy hợp tác, dù sao Hoa Vân Tông trên tay, cũng không có lại để cho bọn hắn tâm động thứ đổ vật. Mà Hoa Vân Tông kinh doanh xáo lộ, bọn hắn cũng đều nhất thanh nhị sở, dùng đồ đạc của mình, đi cho người khác kiếm tiền. Và nhìn không tới khả quan lợi ích, người ta đương nhiên không muốn. Tuy nhiên Đông Phương Thế Gia tổ chức Cổ Kim Quần Anh hội, lại để cho bọn hắn đã có cảnh giác, nhưng là nếu như không có Long Trần dẫn tiến, người ta hay vẫn là chưa hẳn chịu cùng hắn hợp tác. Nói trắng ra là, đây là người ta Bắc Đường Như Xương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cho Long Trần mặt mũi. Dễ nói, giúp người tựu là giúp ta, như thế nào đây? Lần này có ta cần thứ đổ vật chưa? Long Trần cười hắc hắc đạo, bang Trịnh Văn Long đã thành lập nên một cái giao dịch bình đài, Long Trần có thể có thêm nữa giao dịch cơ hội, đây đúng là bang chính hắn. Trịnh Văn Long bỗng nhiên vỗ đùi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi để cho ta lưu ý Thiên Minh Chu Quả, có tin tức. Cái gì? Long Trần thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chương 2146, âm dương giới đề ấn. Đúng vậy, thật sự có tin tức, Thiên Minh Chu Quả ngay tại Thiên Tà Tử trong tay. Trịnh Văn Long chặn lại nói, nghe tới Thiên Tà Tử ba chữ, Long Trần cảm giác hưng phấn, thoáng cái tắt không ít, thứ đồ vật trong tay hắn, nếu như bị hắn biết rõ Long Trần nhu cầu cấp bách, chỉ sợ tình nguyện hủy diệt, cũng sẽ không bán đi đến. Chúng ta cùng tà đạo cũng có hợp tác, lần này chúng ta theo Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia vi đột phá khẩu, tập hợp mấy chục gia tài nguyên về sau, bắt đầu khai triển càng rộng phạm vi hợp tác. Tà đạo cũng bắt đầu theo chúng ta hợp tác rồi, chỉ bất quá bây giờ, rất nhiều thế lực đều ở vào đang trông xem thế nào trạng thái, chỉ lấy ra một hai kiện vật dụng thực tế, còn lại, đều là dùng danh sách thay thế. Ta tại tà đạo cho của ta trong danh sách, tự thấy được Thiên Minh Chu Quả danh tự, lúc ấy cho rằng nhìn lầm rồi, làm hại ta nhiều lần nhìn nhiều lần. Trịnh Văn Long cũng có chút kích động mà nói, Long Trần nhu cầu cấp bách Thiên Minh Chu Quả, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ chủ động hỏi thăm. Cái này đã nói lên, Long Trần đối với cái này Thiên Minh Chu Quả cực kỳ khao khát, hôm nay rốt cuộc thăm dò được Thiên Minh Chu Quả tin tức, coi như là cho Long Trần một cái nho nhỏ giao đại. Muốn hết mọi biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, giúp ta làm đến nó, bất quá ngàn vạn không muốn cho hắn biết, là ta muốn. Mặc dù biết Trịnh Văn Long làm việc trầm ổn, nhưng là Long Trần như trước dặn dò một lần, bởi vì hôm nay Minh Chu Quả quá trọng yếu, cái này quan hệ đến cửu tinh bá thể quyết thứ 6 tinh có thể hay không mở ra. Yên tâm, ta sẽ tận lớn nhất cố gắng giúp ngươi làm đến. Trịnh Văn Long gật đầu nói, đã đối phương có thể xuất ra cái này tờ đơn, đã nói lên có ý hướng ra tay, nếu không tựu cũng không lấy ra rồi. Nhưng là Trịnh Văn Long cũng không dám đánh cái này cam đoan, bất kể là tà đạo, hay vẫn là thế lực khác, đều là lão hồ ly, không có bọn hắn tâm động thứ đổ vật, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Hơn nữa bọn hắn đều phi thường khôn khéo, mỗi cái thế lực cũng mượn ra một hai dạng đồ vật, còn lại toàn bộ đều là danh sách, kỳ thật cũng là thăm dò Hoa Vân Tông thực lực, nếu như Hoa Vân Tông thầm nghĩ tay không bộ đồ Bạch Lang, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Cho nên, muốn đem sinh ý làm, Hoa Vân Tông muốn đem toàn bộ tích xúc đều lấy ra mới được, nhưng là muốn lại để cho loại này cao đoan bảo vật lưu thông, hay vẫn là lòng có dư mà lực chưa đủ, tương lai còn có rất dài một đoạn gian khổ lộ phải đi. Ân, vậy là tốt rồi. Nếu như thật sự làm không đến, ta liền trực tiếp sát nhập tà đạo, cướp về tựu là. Long Trần đạo, hắn thậm chí có điểm đã đợi không kịp, nếu như không phải lực lượng chưa đủ, hắn thật sự muốn lập tức sát nhập tà đạo, trực tiếp khai đoạt. Đừng đừng, ta cảm thấy chuyện này nắm chắc còn là rất lớn, không đáng mạo hiểm. Trịnh Văn Long vội vàng nói, hắn thực sợ Long Trần đầu nóng lên, thật sự sát nhập tà đạo. Vậy được, chuyện này tựu xin nhờ ngươi rồi, đúng rồi, ta lần này đến, cho ngươi đã mang đến một ít gì đó, đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Long Trần nói xong, đem một ít theo man hoang thế giới ở bên trong mang đi ra ma thú tinh hạch, tinh huyết, sừng thú, tinh cốt, còn có một chút vừa mới theo khoáng thạch ở bên trong tinh luyện ra thần liệu lấy đi ra. Trời ạ, 12 giai đỉnh phong ma thú thiên lân thú tinh hạch, phọng nguyệt địa tê giác, thông ma địa long máu huyết, khá lắm, hoàng huyết thiên kim, rực rỡ tinh bí ngân. Trịnh Văn Long chứng kiến Long Trần lấy ra thứ đồ vật, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Long Trần lại một lần nữa bị Trịnh Văn Long cái kia bác học dám bảo năng lực cho khuất phục, thằng này quá mạnh mẽ, mỗi một vật đều có thể kêu đi ra danh tự cùng lai lịch, hắn có thể đi cho tới hôm nay, quả nhiên không phải dựa vào may mắn. Long Trần ngươi ở đâu làm đến? Phi, tự chính mình choáng váng, đương ta không vấn đề, ta là hưng phấn quá mức rồi. Nghe ngóng người khác tự ẩn, đó là kiêng kỵ nhất sự tình, Trịnh Văn Long dưới sự hưng phấn, vậy mà cấp quên mất rồi, chặn lại nói xin lỗi. Long Trần cười nói, chúng ta tầm đó, không có nhiều như vậy kiêng kỵ, ta tại một cái tiểu thế giới bên trong, phát điểm tài. Ta biết rõ, tự tính toán những người kia hợp tác với ngươi, cũng thuộc về thăm dò giai đoạn, nếu như trong tay ngươi không có một chút tiền vốn, căn bản chấn không được bọn hắn, sinh ý cũng không nên làm. Những này ma thú thứ ở trên thân, trước mắt chỉ có nhiều như vậy, về phần những cái kia thần liệu, ta đến tiếp sau còn có thể cung ứng cho ngươi một ít. Những cái kia ma thú trên người thứ tốt, có thể sử dụng. Đều bị Long Trần thu lại rồi, còn lại những này, tuy nhiên chân quý, nhưng là Long Trần không dùng được, còn không bằng cho Trịnh Văn Long. Long Trần, ngươi thực là phúc tinh của ta, ngươi lại giúp ta đại ân rồi, đã có những bảo vật này, ta thoáng cái lực lượng 10 phần rồi. Trịnh Văn Long có chút kích động địa đạo, mấy trăm khỏa 12 giai ma thú tinh hạch, có một phần 10 đều là 12 giai đỉnh phong ma thú tinh hạch, không nói trước giá trị của nó, chỉ là lấy ra, đủ để hù chết một nhóm lớn người rồi. Còn có những tinh huyết kia, thú cốt, thần liệu, mỗi đồng dạng đều là vô cùng chân quý, đã có những vốn liếng này, hơn nữa bọn hắn Hoa Vân Tông chính mình nội tình, có thể đem sinh ý làm đi lên. Vốn hắn cùng với những thế lực này hợp tác, rõ ràng có một loại ải nhân một đầu cảm giác, hôm nay đã có Long Trần trợ giúp, hắn lưng đều cứng ngắc, cái eo cứng ngắc, nói chuyện thì có độ mạnh yếu, như vậy mới phải làm việc. Đã có những tài nguyên này, hắn hoàn toàn có thể làm cho những vẫn còn kia đang trông xem thế nào thế lực, chủ động cùng Hoa Vân Tông hợp tác, rốt cuộc không cần chịu được người khác cao cao tại thượng sắc mặt rồi. Vậy là tốt rồi, nghĩ biện pháp giúp ta làm đến Thiên Minh Chu Quả. Long Trần vỗ vỗ Trịnh Văn Long bả vai, rời đi rồi Hoa Vân Tông. Trịnh Văn Long làm việc gần đây cẩn thận, nếu như hắn đều không thể hoàn thành, người khác càng không đùa giỡn. Long Trần đã nghĩ kỹ, nếu như Trịnh Văn Long làm không được, chờ thực lực của hắn vậy là đủ rồi, liền trực tiếp sát nhập tà đạo chém giết. Ly khai Hoa Vân Tông về sau, Long Trần không có phản hồi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, mà là thay đổi tuyến đường thẳng đến Âm Dương giới cửa vào mà đi. Đương nhanh muốn đi vào Âm Dương giới phạm vi lúc, Long Trần lấy ra hạ thần cho hắn phá trướng phù, đem chi bóp nát, một đạo nhàn nhạt gợn sóng dung nhập thân thể của hắn, sau đó chậm rãi biến mất. Đây là một loại đặc thù phù văn, có thể ngăn cách trận pháp dò xét, tương đương với mặt khác một loại ẩn thân phù, chẳng qua là mắt thường nhìn về phía trên, không có bất kỳ dị thường, nó là chuyên môn châm đối với trận pháp. Long Trần đem áo choàng giảm thấp xuống một ít, âm thầm cảnh cáo chính mình, nếu như bất quá người khiêu khích, trực tiếp dùng chân đạp, không thể lại trùng miệng tử rồi, rất dễ dàng bị người nhận ra rồi. Đã ẩn tàng khí tức về sau, thẳng đến Âm Dương giới cửa vào chạy vội mà đi, Long Trần một đường đi về phía trước, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, tại đây cùng lúc trước lúc đến, không có có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ có điều đương tới gần cửa vào không đến ngàn dặm thời điểm, Long Trần trên người phù văn, có chút sáng lên, hiển nhiên hắn đã tiến nhập trong trận pháp. Quả nhiên có vấn đề, Long Trần con mắt có chút nhíu lại, nhưng là hướng chung quanh nhìn lại, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, nhưng là trên người phù văn sáng lên, nói rõ tại đây bị người bố trí đã qua trận pháp, chỉ có điều Long Trần đối với trận pháp rốt đặc cán mai, nhìn không ra vấn đề ở nơi nào. Đại tế tự quả nhiên lợi hại, vậy mà sớm đã sớm biết tại đây chính là khí vận tỉnh phun chi địa, như vậy bố trí trận pháp này người, chỉ có một rồi. Long Trần thoáng cái nghĩ tới đan cốc, đồng thời cũng nghĩ đến muốn ra phạm thiên bí cảnh lúc, bị vụng trộm hấp thụ tinh huyết chính là cái kia quỷ dị tràng cảnh. Long Trần qua lại bôn tẩu, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tật xấu, Long Trần biết rõ, loại này trận pháp là cao thủ bố trí, làm cho không người nào có thể phát hiện tại đây dị thường. Bất quá khi Long Trần muốn đi về hướng Âm Dương giới cửa vào thời điểm, xảy ra vấn đề, tại đây thậm chí có một loại kỳ dị lực lượng, tại ngăn cản Long Trần đi về phía trước, nếu như Long Trần xông vào, rất có thể khiến cho bảy trận người phát giác. Long Trần không có lãng phí thời gian, lấy ra hạ thần cho hắn trận bàn, trực tiếp theo trận pháp bên trong ghé qua, chậm rãi đi đến Âm Dương giới cửa vào, lúc trước là Thiên Võ Liên Minh Thái Thượng trưởng lão đưa hắn cùng Diệp Linh San tiễn đưa đi vào, bọn hắn mới có thể thắng tại hàng bắt đầu trên. Hôm nay cửa vào đã biến mất, phía trước là một mảnh hỗn độn, mơ hồ có sương mù lưu chuyển, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Nơi này chính là Âm Dương giới môn hộ, nếu như số mệnh bộc phát, chỉ sợ môn hộ hội sụp đổ khai, không biết đến lúc đó Âm Dương giới ở bên trong bọn quái vật, có phải hay không muốn tiến quân thần tốc, nhảy vào Thiên Võ Đại Lục rồi. Vụng trộm rút lấy trăm vạn thiên kiêu máu huyết, con người làm ra địa cải biến khí vận tỉnh phun thời gian cùng địa điểm, đan cốc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Trần nhìn xem cái kia hỗn độn chi môn, hắn nghe thấy được âm mưu hương vị. Ông, Long Trần vừa phải ly khai, bỗng nhiên hỗn độn môn hộ ở bên trong, vậy mà xuất hiện một tia tiếng vang, thanh âm kia không lớn, nếu như không chú ý, sẽ để cho người cảm giác là một loại ảo giác. Long Trần dừng bước, hướng cái kia hỗn độn môn hộ nhìn lại, phát hiện hỗn độn môn hộ bên trong, vậy mà loáng thoáng xuất hiện một cái cự đại ấn ký, cái kia ấn ký cực kỳ mơ hồ, sau đó tựu như vậy bị sương mù che đậy. Mặc dù chỉ là như ẩn như hiện, nhưng là Long Trần hay vẫn là trong lòng cuồng trận, cái kia ấn ký hắn bái kiến, hơn nữa ẩn ẩn lộ ra khí tức, cũng làm cho Long Trần cảm thấy quen thuộc. Ông, đúng lúc này, bên trong lại truyền ra một tiếng vang nhỏ, sương mù bên trong ấn ký xuất hiện lần nữa, đồng thời một đạo thần quang xuyên thấu qua sương mù, lại để cho Long Trần nhìn càng thêm rõ ràng. Là đế ấn, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn không có nhìn lầm, cái kia chính là một cái phong chữ ấn ký. đỏ thẫm như máu, mênh mông đế uy truyền đến, đó là làm thiên địa rung động lắc lư, làm cho muôn đời thần phục đế vương chi uy. Tại loại này uy áp trước mặt, Long Trần cảm giác là nhỏ bé như vậy, cái này là đại đế uy áp, tuyệt đối không sai rồi. Ông, lại là một thanh âm vang lên động, Long Trần vậy mà theo cái kia đế ấn bên trong, thấy được một bức mơ hồ hình ảnh, có vô số sinh linh, đang tại điên cuồng công kích đế ấn. Đây là huyết tộc, tuy nhiên hình ảnh cực kỳ mơ hồ, nhưng Long Trần hay vẫn là nhận ra những sinh linh kia bộ dáng, đó chính là lúc trước đưa bọn chúng đuổi giết ra âm dương giới huyết tộc sinh linh. Mơ hồ gian, chỉ thấy vô biên vô hạn huyết tộc sinh linh, đang tại điên cuồng công kích đế ấn, các loại thuật pháp như là triều kịch tuôn hướng đế ấn. Tuy nhiên cảm thụ không đến khí thức của bọn nó, nhưng là theo hắn nhóm phạm vi công kích, cùng hư không bạo khởi rung động xem, những huyết tộc này sinh linh, sức chiến đấu chỉ sợ có thể địch nổi thông minh cảnh cường giả rồi. Để cho nhất Long Trần khiếp sợ chính là, những huyết tộc kia sinh linh, quả thực vô cùng vô tận, không cách nào tính toán chúng số lượng, tại sự điên cuồng của bọn nó công kích ở bên trong, đế ấn có chút rung rung, yên lặng địa thừa nhận lấy những công kích kia. Theo công kích của bọn nó, lần lượt đế uy bộc phát, đem những công kích kia bắn ra, thậm chí có chút ít huyết tộc sinh linh, bị chôn sống đánh chết. Bất quá những huyết tộc kia sinh linh, như trước từng đợt điên cuồng trùng kích đế ấn, một lớp phóng thích hết công kích về sau, lại là một lớp huyết tộc sinh linh đánh tới, vòng đi vòng lại, siêng năng địa công kích tới. Hô, Long Trần chính cẩn thận nhìn xem, bỗng nhiên thân thể khẽ động, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng hút, Long Trần hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, Long Cốt Tà Nguyệt một đao đối với hư không chém rụng. Chương 2147, Mạc Ly Đại Đế. Long Trần một đao chém rụng, kết quả lại một đao chạm không, hắn bị hấp xả phương hướng, căn bản không có người. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, đang chuẩn bị toàn lực bộc phát, dùng ứng phó thần bí cường địch thời điểm, bỗng nhiên hắn phát hiện, vậy mà đưa thân vào một cái kỳ dị trong không gian. Tại cái không gian này ở bên trong, Long Trần có thể chứng kiến thiên võ đại lục bình tĩnh cảnh tượng, cũng có thể chứng kiến âm dương giới ở bên trong, vô số huyết tộc cường giả la lên tiến công cảnh tượng. Ngay tại Long Trần kinh nghi bất định thời điểm, Long Trần bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy không biết lúc nào, một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Đại đế, đương Long Trần chứng kiến cái này nam tử áo trắng thời điểm, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Long Trần không biết người này, nhưng là theo trên người của hắn, cảm nhận được cùng Vân Thương Đại Đế đồng dạng khí thức, cái loại này lại để cho người đánh sâu trong linh hồn muốn đi cúng bái xúc động. Người khác là ở chỗ này, rồi lại giống như cùng Long Trần cách không đối mặt, hắn trong con ngươi, có tuế nguyệt trường hà tại lưu chuyển, cất giấu muôn đời luân hồi, hắn lúc này lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, khóe miệng bỗng nhiên hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Hắc y, có ý tứ rồi, nam tử kia thanh âm rất ôn hòa, nghe lại để cho người thập phần thân cận. Tiểu tử Long Trần, gặp qua đại đế, Long Trần vội vàng ôm quyền, hắn vậy mà lại gặp được một vị đại đế, trong nội tâm không khỏi có chút kích động rồi, về sau lại có ngưu bức có thể thổi. Ha ha ha, nam tử kia nhìn xem Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, thanh âm cởi mở phóng khoáng, Long Trần lập tức cảm thấy, giống như cái kia điểm tiểu tâm tư, đều bị hắn xem thấu, cái này cũng có chút xấu hổ rồi. Long Trần tiểu huynh đệ, ngươi rất thú vị, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thú vị như vậy ngươi. Nam tử kia thò tay vỗ vỗ Long Trần bả vai, trong mắt tất cả đều là nhu hòa vui vẻ.